Bố chồng cơ hội và cô con dâu ngây thơ, tác giả Quốc Thiên. Giới thiệu sơ lược về nhân vật. Phong là một kỹ sư xây dựng đang làm việc cho công ty xây dựng thường xuyên công tác xa nhà. Phong có ngoại hình khá điển trai, hiện chỉ mới 25 tuổi. Quyên vợ Phong, nàng chỉ 22 tuổi, hiện đang làm cho một cửa hàng bán điện máy nổi tiếng. Quyên cao 1m7, số đo 3 vòng lần lượt là 905896. Làn da trắng ngần kết hợp với cặp mông căng tròn phía sau váy đen bó sát ngắn cuốn cỡn làm bao chàng trai thèm muốn. Ông Hùng bố Phong hiện sống cùng với vợ chồng Phong tại căn nhà 2 tầng trên Cần Thơ. Ông Hùng tuy đã 48 tuổi nhưng cơ thể khá săn chắc và đô con do ông chăm chỉ tập thể hình, và hiện ông đang làm bác sĩ tâm lý và có một phòng khám tư tại Cần Thơ. Cuối cùng là Dũng, em trai Phong, hiện đang học lớp 12 tại một trường cấp 3 gần đó. Trái ngược với vẻ ngoài điển trai của Phong thì Dũng có vẻ ngoài hơi nhỏ con, chỉ 1m6, da ngăm đen, nhìn có lẽ cũng không ai nghĩ rằng họ là anh em ruột. Phần 1: Bố chồng phát hiện con dâu mua dương vật giả. Đã 2 năm kể từ lúc kết hôn nhưng hai vợ chồng Quyên vẫn chưa chịu sinh cho ông Hùng một đứa cháu, làm lão rất không vui. Lão thường xuyên thúc giục hai vợ chồng mau chóng sinh một đứa cháu cho mình. Nhưng Phong lại luôn tìm cách tránh né. Anh đang trong quá trình phát triển sự nghiệp và thường phải đi xa nên không muốn có con sớm. Còn Quyên thì còn quá trẻ nên nàng cũng không muốn phải sinh con sớm. Quyên sợ sinh xong sẽ trở nên xấu và không thể tiếp tục đi làm nữa. Nên hai vợ chồng mặc dù vẫn quan hệ nhưng đều dùng bao cao su để tránh thai. Nhưng ông trời không cho ai tất cả. Phong có vẻ ngoài cao to điển trai nhưng cậu nhỏ lại rất bé, chỉ có 10cm, và về khoản quan hệ thì cũng rất yếu. Quyên lại là một cô gái có nhu cầu cao, lại mơn mởn thế này, nhưng từ lúc lấy nhau đến giờ Phong chưa làm nàng thật sự lên đỉnh lần nào. Nhiều lần Quyên giận dỗi chồng uất ức mà ôm gối ngủ không thèm để ý đến Phong nữa. Phong lại thường đi công tác xa để Quyên cô đơn một mình. Ở chỗ làm có rất nhiều người ve vãn Quyên vì nàng quá ngon mà, nhưng Quyên trong lòng chỉ có Phong. Nàng không muốn làm chuyện có lỗi với chồng, nên Quyên chỉ có thể tự dùng tay mà an ủi mình. Hôm nay Quyên đặt cho mình một cái dương vật giả. Đây là loại đa chức năng có kèm cả rung và gắn tường. Đây là kết quả sau khi con bạn thân của nàng xúi giục khi nghe nàng kể chồng yếu sinh lý. Quyên thấy hay nên cũng đặt thử về dùng. Nhưng không ngờ, shipper giao hàng lúc nàng đi làm chưa về kịp. Người nhận hàng lại là bố chồng nàng, mà shop làm ăn cũng tệ hết sức, ghi cả tên sản phẩm bên ngoài. Á, bố, sao bố lại tự ý mở đồ của con thế? Quyên đỏ mặt chạy tới giật gói hàng trên tay ông Hùng khi lão đang sửng sốt khi thấy bên trong là một cái dương vật giả. Bố xin lỗi, bố không biết của con, cứ tưởng của thằng Dũng. Ông Hùng nói thế chứ ông thừa biết của Quyên rồi. Cái này, con mua dùm con bạn, bố mở thế nó chửi con chết. Quyên lắp bắp nói, nàng sợ ông Hùng nghĩ bậy. Vậy à, sao ai lại nhờ con mua cái thứ này chứ? Ông Hùng nghi ngờ hỏi, của bạn con nó đang đi du lịch không nhận được nên con nhận giúp thôi. Quyên nói rồi cầm lấy gói hàng đi thẳng lên phòng. Ông Hùng dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn theo bóng lưng con dâu. Lúc Quyên lên cầu thang bộ mông to tròn cứ lắc qua lắc lại làm ông Hùng muốn chảy nước miếng. Ông đã mất vợ từ lúc Phong 10 tuổi, gần 15 năm nay ông chỉ biết tự thủ dâm mà không đi thêm bước nữa. Đã quá lâu rồi ông không cảm nhận được mùi vị của cái lồn ra sao. Mà Quyên con dâu ông lại xinh đẹp thế này làm cu ông cứng hết cả lên. Ông nhìn lên cầu thang còn thấy cả quần lót nhỏ màu đỏ bên trong cái váy đen của con dâu. Con bé mặc đồ khiêu khởi quá, giá mà, ông Hùng lóe lên suy nghĩ dâm đãng trong đầu. Con dâu ông mua cái dương vật giả đó chắc là tự thủ dâm rồi, chắc thằng con trai ông đi làm xa suốt làm con bé thấy thiếu thốn. Nghĩ đến đó làm cả ông Hùng càng cương cứng, ông muốn úp mặt vào bộ mông to tròn đó mà liếm láp, ông muốn cái đôi môi nhỏ bé chúm chím của con dâu bố cạc cho mình. Nghĩ thế, ông Hùng bèn suy nghĩ cách để có được cô con dâu xinh đẹp, con trai để vợ nó thiếu thốn thì để người cha này bù đắp vậy. Không biết nó có giống thật không? Sao mà to thế chứ? Quyên hơi hoảng sợ vì cái dương vật giả dài đến 15cm vì nàng đã cố ý chọn loại bé nhất nhưng không ngờ lại dài đến vậy. Của Phong chồng nàng thì chỉ có 10cm nên cái dương vật 15cm trên tay này đúng là dài khủng khiếp. Quyên thử dùng tay nắm lấy thân dương vật. Bàn tay nhỏ bé thon dài của nàng chỉ cần được một nửa thân dương vật, phải dùng hai nắm tay thì mới có thể nắm trọn vẹn được cả cái dương vật giả. Quyên nằm xuống giường, giờ Quyên trên người chỉ quấn cái khăn tắm, nàng cầm dương vật giả cạ nhẹ lên lồn mình, đã quá, to quá, Quyên sướng điên lên khi bật chế độ rung làm dương vật rung nhẹ bên mép lồn làm nàng sướng tê người, nước nhờn bắt đầu rỉ ra từ cái lỗ lồn đỏ hồng se khít của Quyên. Quyên liên tục trà lên trà xuống cho dương vật chạy dọc theo mép lồn của nàng. Sau khi dương vật giả đã ướt đẫm nước nhờn của mình, Quyên bắt đầu cọ cọ đầu khớp vào lỗ lồn của mình. Ưm, Quyên nhẹ nút đầu khắc vào lỗ lồn đang e ấp xì nước của mình. Chỉ mới nút đầu khắc vào mà Quyên đã sướng hết cả người, nó to quá, hơn hẳn chồng nàng. Nhóp nhép, ưm, Quyên bắt đầu rút ra đút vào đầu khắc bên trong lồn nàng. Quyên chưa dám nút sâu vì nó lớn và dài quá, nàng sợ không chịu nổi vì đã quá quen với con cu nhỏ bé của Phong. Ưm, phốc, Quyên rút dương vật ra kéo theo một dòng nước nhỏ bắn ra từ lồn của nàng. Quyên để dương vật qua một bên nằm thở dốc, nàng vừa cực khoái dù chỉ mới nút cái dương vật giả vào một xíu và chỉ có 3 phút mà đã sướng không chịu nổi. Cốc cốc, Quyên ơi, con có trong đó không, ra ăn cơm nào. Giọng ông Hùng vang lên ngoài cửa, dạ con ra ngay. Quyên hết hồn vội lấy dương vật giả bỏ vào tủ rồi thay đồ xuống nhà ăn cơm. Ông Hùng bên ngoài mỉm cười, ông đứng ở cửa đã nghe rõ tiếng con dâu đang rên rỉ bên trong, ông biết chắc là con bé đang thủ dâm rồi, nó mới mua cái dương vật thế cơ mà, vậy mà còn dám nói dối là mua dùm bạn. Quyên ơi, sẽ nhanh thôi, cái mông to tròn đó của con sẽ phải nhún nhảy trên người bố. Ông Hùng thầm nghĩ. Quyên đỏ mặt mở cửa phòng, không biết lúc này bố chồng có nghe gì không. Nàng xuống ăn cơm mà chỉ cắm mặt ăn không nói năng gì, còn ông Hùng thì cứ liên tục để ý con dâu, thấy mặt con bé ửng đỏ là ông biết nó mới cực khoái xong rồi. Thằng Dũng thì ăn xong nhanh chóng rồi chạy lên phòng, cũng mặc kệ bố và chị dâu hôm nay cứ lạ lạ. Vì nó cũng mới mua một cái âm đạo giả nên nóng lòng muốn thử, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Bố ăn xong cứ để đó, lát con sẽ xuống dọn cho. Quyên Lý Nhi nói rồi đi lên phòng để mặc ông Hùng ngồi ăn ên ở đó. Con mệt cứ nghỉ ngơi đi, bố ăn xong tự dọn cũng được. Ông Hùng ngẩn mặt nói rồi nhìn chằm chằm vào mông con dâu khi Quyên đang lắc lư bộ mông đi về phòng. Bố cứ để đó, lát con dọn cho mà. Bình thường ở nhà Quyên ăn mặc khá thoải mái, nàng chỉ mặc áo thun và quần đùi mỏng, nên viền quần lót hẳn cả ra ngoài làm ông Hùng thích thú. Nhìn cặp mông to tròn đang ưỡn hẹo của con dâu mà ông Hùng chỉ muốn úp mặt vào mà bú liếm thôi, nhưng ông phải kiềm chế, ông phải tìm cách để con dâu tự nguyện. Nếu không thì rắc rối to. Quyên đi về phòng thì lại lấy dương vật giả ra, nàng muốn thử tiếp, nó làm nàng đê mê quá, lúc này chỉ thử một xíu mà đã sướng vậy rồi. Quyên thử gắn dương vật giả lên gạch để dương vật chỉ thẳng lên trời, sau đó nàng nhẹ nhàng ngồi chồm hổm xuống để đầu khắc chạm nhẹ lại vào lồn nàng. Quyên đưa tay xuống cầm dương vật quét lên quét xuống lồn mình, đã quá, lồn nàng bắt đầu rỉ nước, sau khi đầu khắc ướt đủ nước nhờn. Quyên bắt đầu chỉnh cho dương vật giả ngay lỗ lồn đang chờ đợi của mình rồi nhẹ ngồi xuống. Ót, dương vật phá vỡ miệng lồn Quyên mà đi sâu vào trong. Thấy hơi thốn Quyên lại nhỏ người lên rồi lại từ từ hạ xuống. Nhóp nhép, Quyên liên tục nhấp nhỏm để đầu khắc ra vào lồn nàng. Lồn Quyên bắt đầu rỉ nước ướt cả thân dương vật giả, cơn sướng làm nàng mụ mị đi. Quyên bắt đầu hạ người xuống thấp hơn để dương vật đi sâu thêm vào lồn mình, to quá. Tiếng nhóp nhép liên tục vang lên, Quyên để đút một nửa dương vật giả vào lồn mình, sướng quá, Quyên giật giật người, lồn nàng bắn nước ra xối xả ướt cả nền gạch. Sau khi lên đỉnh, người Quyên không còn sức lực, chân Quyên không trụ nổi nữa, mông Quyên hạ xuống để dương vật đâm lút cán vào lồn nàng. Quyên ngồi đó run rẩy để mặc cái dương vật giả đang cắm sâu trong lồn mình mà rung lên làm lồn nàng tê tái. Phốc, Quyên đứng lên để dương vật giả tuột ra khỏi lồn nàng phát ra tiếng kêu như rút piston. Cái lồn vốn nhỏ bé khít xịt của Quyên lần đầu được nếm thử mùi vị con cặc to lớn như thế, dù sướng nhưng Quyên thấy hơi thốn, dù sao lồn nàng quá khít còn con cặc giả lại to dài như vậy. Quyên nhanh chóng đem cặc giả đi rửa sạch rồi lau chùi sạch nền nhà. Nàng mặc đồ rồi đi xuống bếp để dọn dẹp bàn ăn lúc này. Nhưng không biết do cơn sướng vừa xong hay hậu đậu mà Quyên chỉ mặc lên cái quần đùi mà quên mặc quần lót vào. Xuống nhà thì Quyên thấy ông Hùng đang ngồi xem tivi, nàng nhanh chóng lại bàn để dọn dẹp mà không biết rằng bố chồng đang ở phía sau nhìn chằm chằm vào mông nàng. Máu liều nổi lên, ông Hùng đi lại phía con dâu. Để bố phụ cho, vừa nói ông Hùng vừa tiến lại phía sau con dâu. Bố, Quyên giật mình khi ông Hùng đứng phía sau nàng, hạ bộ ông ép vào mông nàng mà chồm tới. Nàng rõ ràng cảm nhận được khối u to lớn của bố chồng đang cả vào mông nàng, đưa đây bố lau cho. Ông Hùng vừa nói vừa đưa tay với lấy cái khăn, hạ bộ ông ép lên mông con dâu. Được rồi bố, để con làm cho, Quyên cố ưỡn mông né tránh bố chồng, nàng cũng hơi giật mình vì cái đó của bố chồng lại to như vậy. Thấy con dâu bắt đầu khó chịu, ông Hùng vội lùi lại. Tay ông giả vờ chạm vào mông con dâu, Khà khà, đúng là con bé không mặc quần lót rồi. Ông Hùng khoái chí khi tay ông được sờ mông cô con dâu xinh đẹp. Quyên nhanh chóng lau bàn xong rồi đi lại bồn rửa chén. Ông Hùng không chịu bỏ cuộc, ông lại đứng sau con dâu để cặc mình cả vào mông con dâu rồi giả bộ dướn người lên lấy đồ để trên tủ. Quyên thì chỉ biết ưỡn mông qua lại để tránh né. Bố, bố làm gì thế? Để con rửa chén đã. Quyên tức giận khi bố chồng cứ ép cặc vào mông nàng. À, được rồi, vậy bố ra xem tivi đây. Ông Hùng lùi bước khi thấy con dâu bắt đầu nổi nóng. Thấy bố chồng đã đi, Quyên nhanh chóng rửa chén để về phòng. Về đến phòng, Quyên không thể ngừng nghĩ đến cảnh lúc này, con cặc bố chồng cả vào mông nàng, Quyên không thể ngờ được cặc bố lại to vậy, to hơn cả cái sex toy của nàng. To thế đút vào có mà chết mất, Quyên đỏ mặt tưởng tượng đến cái cảnh con cặc to lớn đó đút vào lồn mình. Bậy quá, sao có thể chứ? Quyên vội lắc đầu xua tan ý nghĩ điên rồ đó. Quyên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hôm nay nàng đã quá mệt mỏi khi lên đỉnh đến hai lần. Cót két của phòng Quyên khẽ mở ra, ông Hùng bên ngoài nhìn vào trong thấy con dâu đang ngủ say, lão nhẹ nhàng bước vào trong. Ông Hùng nhìn Quyên đang ngủ say thì nổi lên ý xấu, ông kéo nhẹ chăn của con dâu lên đến bụng, để cặp chân dài trắng nõn của con dâu lộ ra bên ngoài. Ông đưa tay sờ nhẹ lên đùi con dâu, da con bé mịn màng như con nít, lại mát lạnh làm ông Hùng thích thú, bỗng Quyên chờ người làm ông Hùng hết hồn vội núp xuống. Sau đó không nghe động tĩnh gì, ông ló đầu lên thấy con bé vẫn ngủ say thì yên tâm lại. Quyên đang nằm nghiêng người đưa cặp mông to quay về phía bố chồng, ông Hùng đưa mũi lại gần mà hít lấy hương thơm từ mông con dâu. Ông đưa tay đặt lên mông con dâu mà xoa nhẹ, to quá, mềm mại thật. Ông Hùng đưa mũi xuống lồn con dâu bên ngoài quần mà hít hà, cái mùi ngay ngáy nhưng thơm thoa làm lão cứng cả người. Sau đó nhìn lên thấy Quyên vẫn ngủ say, ông đưa tay chạm nhẹ vào mép lồn con dâu. Ông thấy lồn con dâu đang dỉ nước ướt ngoài mép quần. Không kiềm chế được, ông Hùng vội lấy tay kéo nhẹ quần đùi Quyên xuống để lộ ra cặp mông căng tròn của con dâu. Lúc ông định đưa lưỡi mà liếm vào đít con dâu xinh đẹp thì Quyên lại chờ mình nằm ngửa ra. Thế vậy lần này ông Hùng kéo hẳn quần Quyên xuống đùi, để lộ ra cái mu múp míp và bên dưới là cái lồn đỏ hồng không lông của con dâu. Chà, con bé triệt cả lông, nhìn ngon thế không biết. Ông Hùng thầm nghĩ, cơn nứng lên não. Ông Hùng vội đưa mặt lại mu con dâu rồi le lưỡi ra liếm nhẹ lên mu của Quyên. Sau đó ông đưa cả lưỡi quét xuống lồn con dâu, Quyên rên khẽ khi lưỡi bố chồng vừa chạm vào lồn nàng. Nghe tiếng con dâu rên làm lão càng nứng tợn, nhưng chưa kịp làm gì thì thấy người Quyên khẽ nhúc nhích làm lão Hùng sợ hãi, thấy con dâu sắp tỉnh, ông vội kéo nhẹ quần của Quyên lên rồi lẻn ra ngoài. Quyên tỉnh dậy nhìn xung quanh, không thấy ai nên nhắm mắt lại. Lúc nãy đang ngủ nàng cảm giác như có ai đang liếm lồn mình, hai, chắc chết mất, lại nằm mơ bậy bạ như vậy. Quyên lắc đầu đỏ mặt nghĩ, sáng hôm sau, Quyên ăn sáng rồi vội đi làm, hôm nay nàng đi làm cả ngày phải đến 21 giờ tối mới về. Chỗ làm của Quyên là một shop điện máy nhỏ, do nàng bị điều chuyển về đây để gần nhà hơn. Cửa hàng chỉ tầm 100 mét vuông, có 7 người, bao gồm hai quản lý cửa hàng một nam một nữ. 4 nhân viên bao gồm nàng và 3 nhân viên nữa là nam, còn có một bé PG của hãng. Do gương mặt xinh đẹp và body bốc lửa nên Quyên rất được cưng chiều, nhất là tên Lâm quản lý vẫn luôn để ý Quyên, hắn lại lợi dụng sơ hở để đụng chạm vào mông nàng, nhìn Quyên mặc váy đen bó sát ngắn cũng cỡn thế thì ai chả thèm muốn. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng ở mức độ thèm mà thôi, dù sao ở cửa hàng cũng rất đông người, mà Quyên rất ít đi chơi với mọi người nên Lâm cũng không có cách nào giở trò thêm được nữa. Tối nay mọi người có tổ chức một buổi tiệc nhỏ cuối tháng mừng đạt doanh thu, Quyên không thể từ chối nên cũng chỉ có thể ở lại đi ăn nhậu cùng mọi người. Mọi người thay nhau ép bia Quyên, lúc Lâm đề nghị mọi người đi karaoke để hắn có cơ hội với Quyên thì Quyên nhân lúc còn tỉnh táo mà từ chối, nàng không muốn đi chơi lúc say xỉn thế này, nàng cũng biết Lâm có ý đồ với mình nên càng không muốn đi. Mọi người năn nỉ hết cách nhưng Quyên vẫn từ chối và đi về. Về đến nhà, Quyên đã khá ngấm bia làm nàng hơi mất tỉnh táo. Ông Hùng thấy con dâu say thì vội đỡ lấy Quyên về phòng nàng. Để Quyên nằm xuống giường, ông Hùng thấy bộ ngực căng vút của con dâu đang nhô cao mà chỉ muốn đưa tay bóp lấy mà nhào nặn. Bên dưới thì cái váy ngắn cũng cỡn bị tuột lên làm ông thấy rõ cái quần lót ren màu đỏ của con dâu. Quyên nằm nghiêng đầu sang một bên không biết rằng bố chồng đang nhìn nàng chằm chằm. Ông Hùng đưa tay ra nữa muốn kéo váy xuống, nữa lại muốn kéo váy con dâu lên để mà có thể thỏa sức ngắm nhìn lồn của con dâu xinh đẹp đang say xỉn. Chặt chắc nó không biết đâu, nó say thế kia mà. Ông Hùng chắc lưỡi đưa tay xuống kéo váy con dâu lên để váy Quyên kéo lên tận eo, phía dưới là cái quần lót ren đỏ đang ôm trọn lấy vùng đất bí hiểm mà ai cũng muốn được một lần thám hiểm. Sau khi kéo váy quyên lên cao, ông Hùng đưa tay chạm vào lồn con dâu bên ngoài quần lót, sau đó ông lại sờ vào mép lồn con dâu rồi đưa ngón tay vào vén quần lót quyên sang một bên, đạp vào mắt lão là cái lồn đỏ hồng đang híp híp kèm theo ít nước nhờn. Lão vội úp mặt xuống le lưỡi ra mà liếm lấy những giọt nước nhờn đọng lại bên lồn con dâu xinh đẹp, lão kéo một đường dài liếm trọn lấy cái lồn múp míp của quyên. Thấy con dâu rên lên ông Hùng lại càng khoái, ông bắt đầu liếm mạnh bạo hơn, ngoàm ngoàm, lão dùng miệng ngậm lấy lồn con dâu mà nuốt lấy nuốt để như muốn mút hết nước lồn đang chảy ra từ người con dâu. Quyên ưỡn người hầy mông lên khi lưỡi bố chồng đang đút vào lồn nàng, Quyên co giật, lồn nàng hầy mạnh vào mặt bố chồng rồi bắn nước ướt cả mặt ông Hùng, thấy con dâu lên đỉnh, ông Hùng vội tuột quần xuống để con cặc cứng ngắc gần 20cm của ông bung ra ngoài dựng thẳng đứng. Một tay ông vừa sụp cặc, tay còn lại thì đưa lên vào trong áo con dâu mà bóp lấy cặp vú to săn chắc của Quyên. Ông Hùng lại lật cho Quyên nằm sấp lại, ông kế gối xuống hông con dâu để mông nàng nhô lên cao. Sau đó lão ngồi lên phía sau người Quyên, để con cặc mình nằm lên khe mông của con dâu, hai tay lão bóp bộ mông to săn chắc của con dâu, còn cặc thì trượt lên trượt xuống khe mông Quyên. À, sướng quá, mông con to mà mềm quá con dâu ơi. Quyên nằm đó rên rỉ nhưng mắt vẫn nhắm nghiền ngủ say. Sau khi trà lên trà xuống được 3 phút thì ông Hùng phê quá, ông cầm lấy thân cặc rồi quẹt đầu khớp lên xuống lồn con dâu, lồn Quyên ra nước ướt hết thân cặc bố chồng. Lão Hùng bắt đầu kê đầu cặc trước cửa lồn con dâu mà ấn vào, nhưng lỗ lồn Quyên thì quá khít mà cặc bố chồng thì lại lớn quá nên dù đã ướt sũng nước nhờn nhưng lão Hùng vẫn rất khó khăn để đút được cặc vào lồn con dâu. Thấy tư thế này hơi khó, lão bèn nằm xuống giường. Sau đó kéo Quyên nằm nghiêng người quay lưng về phía lão, cặp mông Quyên cong ra về phía bố chồng, lão Hùng lấy tay nâng đùi con dâu lên gác lên đùi mình, sau đó cầm cặp mà quẹt qua quẹt lại lồn con dâu. Bẹp bẹp, lão Hùng lấy cặp đập lên lồn con dâu phát ra âm thanh cực kỳ dâm đãng. Sau đó lão hơi lùi người xuống, để cặp ngay lồn Quyên rồi bắt đầu đẩy vào. Quyên cảm thấy có gì đó như muốn đút vào lồn mình nhưng do say quá nàng không tỉnh dậy nổi. Phốc, cặc lão Hùng thành công phá vỡ cấm địa của con dâu mà tiếng vào, Quyên rên lên khi đầu cặc bố chồng đã đút vào lồn nàng. Bót quá, lồn con bé cứ như gái trinh vậy. Ông Hùng mê mẩn, không ngờ lấy chồng 2 năm nay mà lồn con dâu còn khít như vậy, chắc tại cặc con trai ông bé quá, hèn gì con bé phải mua cặc giả về thủ dâm. Thấy lồn Quyên bó chặt quá ông Hùng bèn rút cặc ra, phốc, sau đó ông lại kê cặc vào lồn con dâu mà đẩy vào. Ông chỉ đút được đầu khớp vào lồn Quyên vì lồn nàng đang siết chặt làm ông rất khó đút sâu vào. Thấy vậy lão Hùng hài lòng mà bắt đầu nhấp cặc ra vào lồn con dâu. Nhóp nhép, đầu cặc ông Hùng liên tục ra vào lồn con dâu xinh đẹp đang ngủ say. Quyên rên trong vô thức, nàng cũng rất sướng. Sau một lát lão hơi mỏi vì phải nằm nghiêng, nhưng thấy lồn con dâu đã bắt đầu quen với cặc ông và nước lồn con dâu đang chảy ướt cả nệm nên ông gồng người muốn đút vào sâu hơn. Quyên cong người khi bố chồng đẩy cặc mạnh hơn để con cặc to dài đó đi sâu vào lồn nàng. Bố ra, nhưng ông Hùng đã đầu hàng, chỉ mới đút vào được 1/3 vào lồn con dâu mà cái lồn vừa bót vừa ấm áp của con dâu siết chặt lấy cặc ông là ông không chịu nổi nữa. Quyên cũng hầy hầy mông lồn nàng chảy nước ra ướt một mảng nệm trắng xóa. Cặc lão Hùng giật giật phóng tinh vào lồn Quyên. Phốc, lão Hùng kéo cặc ra khỏi lồn con dâu để lại một dòng nước trắng đục chảy ra từ lỗ lồn đang mở to của Quyên vì con cặc tổ bố của bố chồng. Lão Hùng thỏa mãn nằm ra bên cạnh, cuối cùng tuy chưa đút hết cặc vào lồn con dâu vì nó quá khít nhưng ông cũng đã được đút cặc vào lồn con dâu xinh đẹp còn bắn tinh vào trong cái lồn đỏ ửng đó nữa. Ông cũng đã được úp mặt vào bộ mông căng tròn mà ông ao ước bấy lâu nay. Sau một lát lão Hùng nhanh chóng lấy giấy sau sạch lồn cho con dâu, nếu không nó tỉnh dậy thì chết, sau khi lau chùi sạch sẽ và mặc lại đồ cho Quyên, lão Hùng nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại rồi về phòng. Sáng đó Quyên tỉnh dậy thấy sảng khoái dị thường, tối qua nằm mơ làm nàng cực khoái nên tinh thần giờ rất tốt. Quyên cúi xuống thấy nệm ướt một mảng lớn thì mặt đỏ lên, không ngờ nàng nằm mơ mà ra nhiều nước vậy. Nhưng Quyên lại không chú ý. Nếu nàng nằm mơ thì lẽ ra váy và quần lót cũng phải ướt nhưng này chỉ có mỗi cái nệm là ướt thôi. Vệ sinh xong xuôi Quyên xuống nhà ăn sáng thì thấy bố chồng đã ngồi đó. Hôm nay bố chồng nhìn nàng với ánh mắt rất lạ, nhưng mà Quyên mặc kệ. Hôm nay nàng được nghỉ một ngày nên nàng muốn ra ngoài chơi. Nàng không muốn phải ở nhà một mình với bố chồng, ông Hùng thấy con dâu ra khỏi phòng thì lại nhớ đến đêm qua, nghĩ tới đó là con cặc của ông dưới quần lại cứng lên, dù hôm qua đã xuất tinh nhưng giờ thấy con dâu xinh đẹp lại làm ông thèm muốn nữa. Hôm nay con không đi làm à? Ông Hùng hỏi Quyên. Dạ không, hôm nay con nghỉ ạ, lát con ra ngoài có việc tối mới về, bố khỏi đợi cơm con nhé. Ừ, bố biết rồi. Ăn uống xong xuôi Quyên mang theo túi rồi ra khỏi nhà. Còn ông Hùng thì đang tìm cách để làm sao có thể đủ được con dâu xinh đẹp. Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng ông Hùng đã có cách. Ông có một bà bạn có tay nghề massage yoni rất giỏi. Ông sẽ nhờ bà ta massage để kích dục con dâu rồi ông sẽ lén thay thế bà ta. Nghĩ là làm, ông Hùng liền nhanh chóng liên hệ bà Lan nhờ bà giúp đỡ. Ông cho bà một số tiền lớn. Ông chỉ nói là con mình lâu quá chưa có em bé, nên nhờ bà massage hộ cho vợ chồng nó mặn nồng chuyện chăn gối hơn. Tối đó Quyên về đến nhà, sau khi ông Hùng thuyết phục xong Quyên cũng đồng ý để bà Lan massage, một phần nàng cũng hơi có lỗi với bố chồng khi không chịu sinh em bé, một phần nàng cũng muốn sẵn tiện massage thư giãn, thật ra Quyên cũng thường đi massage nhưng chỉ yếu massage nhẹ nhàng chứ chưa thử massage yoni lần nào cả. Sau khi con dâu đồng ý, ông Hùng liền gọi điện cho bà Lan qua nhà để tiến hành công việc. Quyên và bà Lan vào phòng nàng, còn ông Hùng chỉ có thể tiếc nuối ở bên ngoài, vì sao có thể mà Quyên cho ông vào trong nhìn được cơ chứ? Lúc này Quyên đang mặc trên người bộ đồ lót màu trắng mỏng chỉ vừa che đủ vú nàng, còn lồn nàng thì cái quần lót chỉ vừa che đủ cái khe lồn mà thôi, nó thậm chí còn không che hết cái mờ u mũm mĩm của nàng. Quyên nằm sấp trên giường, bà Lan thì ở phía sau bắt đầu đổ dầu nóng lên tay rồi bắt đầu massage khắp người nàng, sau một lát người Quyên bắt đầu nóng lên. Ham muốn tình dục cũng bắt đầu tăng cao, người nàng vừa nóng vừa ngứa ngáy khó chịu. Bà Lan xoa bóp đến đầu Quyên sướng đến đó, tay bà Lan còn xe núm vú của nàng làm nó cứng lên như hai hạt đậu. Quyên cong người rên rỉ khi tay bà Lan bắt đầu xoa bên ngoài lồn nàng, thả lỏng đi con, cô sẽ giúp con thoải mái hơn. Bà Lan vừa nói vừa tiếp tục đổ dầu và xoa lồn Quyên. Đừng, chỗ đó không được, Quyên sướng run người khi bà Lan đút cả ngón tay vào lồn nàng mà đút ra vào, ta chỉ giúp con thoải mái hơn thôi, không sao đâu. Bà Lan vừa nói vừa đút nhanh hơn, con ra, Quyên nói xong thì mông nàng cong lên lồn nàng suốt nước ra ướt cả tay bà Lan. Thấy tiên đã lên đỉnh người mềm nhũn nằm đó, bà Lan nhẹ nhàng mở cửa phòng ra ngoài. Xong rồi đó, tôi về đây, kêu con trai ông vào là hai đứa nó phải hai ba hiệp ha ha ha. Bà Lan nhìn ông Hùng nói rồi xách đồ về cảm ơn bà. Ông Hùng mừng húm nói. Sau khi đưa bà Lan ra đóng cửa lại, ông Hùng nhẹ mở cửa phòng con dâu, thấy Quyên đang nằm đó chưa kịp mặc lại quần áo. Giờ Quyên đang nằm sấp mông chồng lên, người nàng trần truồng cực kỳ gợi dục. Ông Hùng nhẹ tiến lại, lúc này ông đã lén cho con dâu uống thuốc kích dục nên giờ ông biết chắc nó đang rất nứng. Ông thấy cái khăn ra rồi bịt mắt Quyên lại. Quyên thì dù đã cực khoái một lần nhưng người nàng như có kiến bò. Lồn nàng ngứa ngáy muốn có gì đó đút vào, nàng mê man cứ nghĩ đang bên cạnh phong chồng của mình. Sau khi đã bịt mắt con dâu, ông Hùng vội cởi sạch quần áo rồi tắt đèn đóng cửa phòng lại mà leo lên giường nằm cạnh Quyên. Quyên nằm đó mê man, nàng nứng quá, lồn nàng bắt đầu rỉ nước ra ướt cả mép lồn. Lão Hùng nằm ôm con dâu, tay ông đưa lên ngực Quyên mà xoa bóp cặp vú căng mọng của nàng, lão còn lấy hai ngón tay mà xe xe đầu vú con dâu làm nó cứng ngắc lên. Sau đó lão lại tay xuống mà bóp mông Quyên, tay lão xoa xoa mông con dâu rồi để ngón tay vào khe đít nàng mà kéo một đường. Quyên bật rên. Lão Hùng đưa ngón tay dính nước nhờn của con dâu lên miệng mút sạch. Sau đó lão lật Quyên nằm ngửa lại theo kiểu 69, cặc lão quẹt quẹt trước môi con dâu, sau đó lão úp mặt vào lồn Quyên mà bắt đầu bú liếm. Sướng quá, Quyên hẩy mông để lồn nàng cả vào mặt bố chồng, giờ Quyên đã bị thuốc kích dục kiểm soát không còn biết gì nữa. Nàng chỉ muốn sướng thôi. Ngoàm, ngoàm, lão Hùng liếm sồn sột cái lồn ướt sũng của con dâu. Cặc lão thì cứ quẹt quẹt trước môi con dâu, liếm một hồi thỏa mãn với gương mặt ướt đầy nước nhờn của con dâu. Lão dùng ngón tay bắt đầu đút vào lồn con dâu, Quyên sướng cong người khi bố chồng đút ngón tay vào lồn nàng. Nhóp nhép, ót, ót, lão Hùng ra sức thụt ra thụt vào, Quyên hẩy mông lồn nàng xuất khí hào ạt. Thấy con dâu vừa lên đỉnh, miệng đang há ra thở dốc, ông Hùng vội đưa cặc lại rồi đút vào miệng Quyên. Ót, Quyên bất ngờ khi có khúc thịt to lớn đút vào miệng mình làm nàng suýt nghẹn. Nhóp nhép, ót, ót, lão Hùng nâng hạ mông để cặc ra vào miệng con dâu xinh đẹp, Quyên cũng bắt đầu hợp tác, Nàng ngậm lấy cặp bố chồng mà bắt đầu bú chùn chụt, phốc, quẹ, ông Hùng rút cặp ra làm nước miếng của con dâu nhễu nhão ra ngoài. Lão quay người lại, đưa miệng lên môi con dâu mà liếm lấy nước miếng của Quyên, lão Hùng nuốt lấy lưỡi con dâu chùn chụt chừng 3 phút mới ngẩng đầu lên. Để Quyên nằm đó trần truồng, ông mở tủ của nàng lấy ra cái dương vật giả, hôm qua do các ông quá lớn còn lồn con dâu thì qua bót ông không thể nút lút cắn được. Nên hôm nay ông phải dùng dương vật giả này để lồn con dâu quen thuộc trước rồi ông sẽ đút vào dễ dàng hơn. Tuy dương vật giả nhỏ hơn các ông nhưng thế này mới dễ, chứ to như ông chắc cũng không cần nữa rồi. Ông Hùng chui vào giữa hai chân con dâu rồi banh chân nàng ra, sau đó lão lấy dương vật giả cọ cọ quanh lồn Quyên để lấy nước nhờn. Phốc, lão Hùng bắt đầu đút cặc giả vào. Quyên quằn quại vì sướng, dương vật giả đút đến đâu nàng sướng đến đó. Nhóp nhép, ót, ót. Lão bắt đầu đút sâu hơn, âm thanh dâm đãng liên tục vang lên, lão đút sâu vào đến 1/2 thì vội rút ra, phốc, Quyên co giật lồn nàng bắn ra tia nước ướt cả nệm. Thấy con dâu bắn nước lão vội úp mặt vào mà bú liếm lồn nàng. Sướng quá chồng ơi, Quyên rên lớn. Lão Hùng ngẩng cái mặt đầy nước lên, thì ra con bé nghĩ lão là phong, sau đó lão lại dùng dương vật giả tiếp tục đút vào lồn con dâu, vợ sướng. Lão Hùng đút đến đâu Quyên sướng đến đó, lồn nàng hầy hầy lên như muốn lão đút vào sâu hơn. Thế vậy lão dùng sức cắm mạnh dương vật giả vào cái lỗ lồn khít dịt của con dâu, ót, lão Hùng đẩy phát lút cắn cái dương vật giả vào lồn con dâu, phốc, lão lại rút lẹ ra hết cả dương vật giả để lại cái lỗ lồn đầy nước đang mở rộng của con dâu. Cảm thấy đã đủ, lão quăng cái dương vật giả ra một bên, cầm lấy cặp mình đập nhẹ lên cái mờ u lồn ướt nhẹp của con dâu. Bẹp bẹp, phốc, nhóp nhép, lão bắt đầu đút cặc vào lồn con dâu rồi nhập nhẹ, dù đã được dương vật giả nới rộng ra nhưng lồn Quyên vẫn còn khít quá, ông chỉ đút được một phần cặc vào trong, mạnh lên chồng, Quyên hầy hầy mông lên. Thấy con dâu rên gì kêu gọi ông Hùng cũng đứng tợn, lão ra sức mà nhấp lão càng đút sâu hơn. Phốc, khi lão đút được 1/2 cặc thì vội rút ra rồi cắm mạnh vào. Ót, Quyên rên lớn vì thốn. Cặc bố chồng đã nằm hết trọn vẹn trong lồn nàng, nó làm cái mờ u nàng nhô lên vì phải chứa đựng con cặc quá khổ của bố chồng. Hôm nay bố sẽ làm con sướng, lão Hùng kê miệng nói vào tai Quyên. Thấy đã đút được cặc vào lồn con dâu, lão Hùng nằm đè lên người nàng rồi bắt đầu nhấp nhỏm, bạch, bạch, lão Hùng nhấp ngày càng nhanh và mạnh vào lồn Quyên phát ra âm thanh và chạm xác thịt cực kỳ kích thích người nghe. Thấy con dâu há miệng rên gì lão vội đưa miệng mình ngậm lấy miệng con dâu mà mút lưỡi chùn chụt. Sướng quá, lồn con bót quá Quyên ơi, hôm nay bố phải địt nát cái lồn khít dịt này của con, bạch, bạch, bạch, nhóp nhép. Lồn Quyên lúc này đã ra nước trắng xóa, bố chồng nàng dập liên tục làm nước nhờn nàng nổi lên cả bọt trắng. Phốc, lão Hùng rút cặc ra khỏi lồn con dâu, Quyên thì nằm mềm nhũn cả người vì vừa lên đỉnh, lỗ lồn nàng đang mở to chưa kịp khép lại. Nước nhờn rỉ ra liên tục. Lão Hùng lại úp mặt vào lồn Quyên mà bú liếm, lão liếm sạch cả nước nhờn xung quanh lồn con dâu. Xong xuôi lão lật úp Quyên lại để nàng quỳ gối chồng mông lên, lão ra sau tay cầm cặc quẹt quẹt khe mông con dâu, ót, lão đút một phát lút cắn cả cặc vào lồn Quyên, bạch, bạch, bạch, lão Hùng hai tay nằm eo con dâu ra sức dập cặc vào lồn nàng, chát, chát, lão dùng tay đánh vào mông con dâu làm nổi lên cả dấu tay. Ha ha, cuối cùng bố cũng được vỗ lên cặp mông to tròn này rồi con dâu xinh đẹp à, bạch, bạch, bạch, ót, lão nắc nhanh phành phạch vào lồn con dâu rồi cắm hết cặc vào lồn Quyên. Cặc lão giật giật suốt tinh xối xả vào lồn con dâu, đã quá, phốc, lão Hùng rút cặc ra để lại phía sau là một dòng nước trắng đục chảy ra từ lồn của Quyên. Lão Hùng buông ra để con dâu nằm bẹp xuống giường, lồn nàng vẫn đang rỉ ra tinh trùng của lão, nhìn cảnh tượng hết sức dâm đãng. Lão lại chồm lên mặt con dâu. Lão dùng tay bóp miệng Quyên rồi đút cặc vào miệng nàng, Quyên cũng không từ chối mà ngậm lấy cặc bố chồng mút một cách ngon lành. Hờ hờ, sướng quá, lão Hùng thỏa mãn nhìn con dâu đang mút cặc cho mình. Bú chừng 5 phút thì cặc lão lại cứng lên, lão rút cặc ra khỏi miệng con dâu, sau đó nằm xuống giường, lão kéo Quyên nằm đè người lão rồi kéo đầu Quyên xuống mà mút lưỡi chùn chụt, lão kéo con dâu nhích lên rồi đưa miệng xuống bú vú nàng, lão cũng thèm cặp vú căng vút của con dâu từ lâu. Mỗi lần con bé mặc áo sơ mi là lão chỉ muốn úp mặt vào ngực nó thôi. Miệng thì bú vú con dâu, tay lão đưa xuống mà bóp nắn lấy cặp mông của Quyên. Đã quá, mông con to qua bố bóp mãi không chán, Quyên vẫn trong tình trạng mê man, để mặc cho bố chồng giày vò cơ thể mình. Bố Mốt chán chê, lão đưa tay xuống cầm cặc già già đến lỗ lồn quyên mà bắt đầu đút vào, ót, ưng, lão đút cặc làm quyên bật rên vì sướng. Vợ sướng quá chồng ơi, nhưng lần này quyên đã dần tỉnh táo lại. Thuốc chỉ làm nàng mê man thời gian ngắn, quyên tưởng tượng mình đang quan hệ với Phong nhưng giờ nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Sao cặc chồng nàng hôm nay lại to đến thế chứ? Quyên đưa tay lên gỡ bịt mắt xuống, ông Hùng phát hiện nhưng đã muộn. Á, bố, sao bố dám? Quyên hoảng hồn vì nàng đang trần truồng nằm trên người bố chồng, bên dưới cặc lão Hùng lại đang đút vào trong lồn nàng. Lão Hùng mặc kệ Quyên đang giãy giụa rên rỉ, mông lão liên tục hầy mạnh để cặc lão ra vào trong lồn con dâu. Bạch, bạch, bạch. Bố, đừng, mà, dừng lại đi, xin lỗi con, nhưng bố không dừng được, con cũng muốn mà đúng không? Chiều bố đi, Quyên chỉ biết rên rỉ, miệng nàng bị miệng bố chồng ngậm chặt, lồn thì đang bị cặc bố đút vào rút ra liên tục, nàng cũng đang rất sướng, sướng quá Quyên ơi, lồn con nó đang bóp lấy cặc ta nè, bạch, bạch, bạch, đừng mà, tha con đi bố, Ông Hùng nắm lấy mông con dâu mà đưa đẩy phụ theo nhịp hầy của ông, lồn Quyên liên tục ma sát lấy cặc ông làm lão sướng lắm. Nhấp chừng 5 phút thì lão Hùng rút cặc ra, phốc, Quyên hầy hầy mông lồn nàng lại bắn nước ra ướt cả đùi bố chồng. Đã quá con dâu ơi, ta muốn đụ cái lồn mơn mờn này của con lâu lắm rồi. Lão Hùng vừa nói vừa nắm mông con dâu ép xuống, ót, cặc lão lại đút lút cán vào lồn Quyên. Đừng, mà, Quyên chỉ biết rên rỉ xin tha mà không có sức lực chống cự nữa. Hầy chừng 5 phút thì lão Hùng bắt đầu mỏi. Lão đẩy Quyên ngồi dậy cho con dâu ngồi lên ông theo tư thế cưỡi ngựa. Quyên ngồi trên người bố chồng, hai tay chống lên ngực ông, mông nàng ép sát hạ bộ bố chồng, lồn nàng thì đang bị bố chồng cắm con cặc sâu tận gốc vào trong. Ông Hùng để con dâu ngồi lên người nhưng Quyên không chịu nhún làm ông cũng hết cách, thấy thế ông nắm lấy eo con dâu rồi dùng sức kéo lên kéo xuống để cặc ông ra vào lồn con dâu. Quyên chỉ biết dùng ánh mắt căm tức nhìn bố chồng, giờ thì làm gì cũng vô ích. Nàng đã bị lão đụ tà tơi không biết đã lên đỉnh bao nhiêu lần rồi, sướng quá, nhún mông đi con, ta sắp ra rồi. Nghe lão Hùng nói vậy Quyên cũng bắt đầu sàng mông qua lại, nàng muốn bố chồng mau ra để kết thúc chuyện này, với lại, nàng cũng muốn sướng, nên rối lòng mà bắt đầu nhòm người lên xuống. Lão Hùng thấy con dâu bắt đầu tự nhún nhảy thì khoái lắm, nhìn xuống thấy lồn con dâu đang nuốt nhả cặc ông làm lão sướng muốn xuất tinh. Nhưng do vừa xuất tinh xong lúc này nên giờ lão vẫn còn trụ lâu lắm. Quyên nhún chừng 5 phút mà bố chồng vẫn chưa xuất tinh, nàng cảm thấy hơi mỏi chân, thấy con dâu ngưng lại, lão Hùng bèn nói con quay mông lại đi, bố sắp ra rồi. Ông nói không đợi Quyên trả lời thì đã kéo con dâu quay người lại, giờ Quyên đang quay lưng về phía bố chồng, tay nàng đang chống lên chân lão, lão Hùng bắt đầy bóp mông con dâu rồi đẩy tới lui để cặc ông trượt trong lồn con dâu. Sướng quá Quyên ơi, bố mê cặp mông này của con lâu rồi. Chát, nói xong ông vỗ vào mông Quyên cái chát. Bố ra nhanh đi, con mệt lắm. Quyên nói rồi bắt đầu sàn mông nhanh hơn. Ông Hùng thỏa mãn nhìn con dâu đang sàng mông trên người ông. Cuối cùng thì cũng được cặp mông to tròn đó đè lên người. Khà khà, lão cười lớn. Nhóp nhép, nước nhờn của Quyên ra ướt cả mu bố chồng và nàng. Nó phát ra âm thanh nhóp nhép vang vọng cả căn phòng. Bạch, bạch, bạch. Quyên bắt đầu dùng sức nâng mông lên hạ xuống, lồn nàng đang nuốt lấy con cặc khổng lồ của bố chồng, con ra, Quyên dập mông liên tục rồi nâng mông lên để cặc bố chồng tuột khỏi lồn nàng, sau đó lồn nàng bắn nước ra xối xả. Thấy con dâu lên đỉnh, lão Hùng liền đè Quyên nằm xuống rồi nằm đè lên nàng, sau đó nuốt cặc vào cái lỗ lồn đang đầy nước của con dâu rồi đẩy mạnh, ót, con sướng, lão Hùng đút lút cán cặc lão vào lồn Quyên. Bạch bạch bạch, lồn con bót quá Quyên ơi, bạch phốc. Sau khi nắc liên tục lão Hùng vội rút cặc ra, lão chồng người tới nút cặc vào miệng Quyên rồi xuất tinh làm nàng ho sặc sụa. Ẻo Quyên nôn tinh trùng của bố chồng ra tay, nàng tức giận nhìn bố chồng, ông dám xuất tinh vào miệng của nàng. Xin lỗi con, bố sướng quá nên không kiềm chế được. Vừa nói ông vừa nắm tay con dâu đổ tinh trùng đó vào tay mình. Sau đó ông lợi dụng lúc con dâu không chú ý liền lấy tay đang đầy ắp tinh trùng mà bụng lên lồn Quyên. Á, bố làm gì vậy? Quyên giật mình khi bố chồng bụng lấy lồn nàng. Ông Hùng không trả lời, lão lấy tay trà sát lồn Quyên cho tinh trùng của mình thoa đều hết mu lồn của con dâu. Sau đó lão lấy ngón tay đút vào lồn con dâu mà trà tinh trùng vào trong. Á, bố ngưng lại đi. Quyên lấy tay nắm lấy tay bố chồng kéo lên khi thấy lão đang nhét tinh trùng vào lồn mình. con đẹp quá Quyên ơi, thằng Phong nó không làm con có con được thì để bố thay nó nha. Vừa nói lão vừa tiếp tục móc lồn Quyên, sau đó đưa miệng lại hôn lên môi con dâu, không được mà, Quyên phản ứng, nàng đã hết tác dụng của thuốc, giờ Quyên đã tỉnh táo, thấy bố chồng vẫn không chịu ngừng lại nàng liền co chân lên đạp vào người ông Hùng làm lão té xuống giường. Bố đi ra ngoài đi, con không muốn nhìn thấy mặt bố, Quyên tức giận hét lên. Cú đạp của con dâu làm cơn nứng ông Hùng nguội lại, lão thấy vậy nên vội cầm lấy quần áo bước ra ngoài, dù sao cũng đã đụ con dâu được hai lần làm lão cũng không còn ham muốn nhiều nữa. Thấy bố chồng đã ra ngoài, Quyên ngồi cô gối ôm mặt khóc nức nở. Hu hu hu, chồng ơi em xin lỗi, hu hu hu. Quyên cảm thấy tủi nhục, nàng bị bố chồng hãm hiếp nhưng bản thân lại thấy sướng khi cặc bố đút vào lồn mình. Nàng có lỗi với Phong, nàng đã phạm tội loạn luân, tinh trùng bố chồng vẫn còn trong lồn nàng. Khóc một lát Quyên liền đi vào nhà vệ sinh mà tắm rửa, nàng phải rửa sạch sự dơ bẩn này, còn phải rửa sạch tinh trùng của bố chồng trong lồn nàng nếu không nàng có bầu mất. Tắm rửa xong xuôi Quyên ra phòng nhìn thấy cái nệm có một vũng nước lớn mà mặt ửng đỏ, nàng đã bị bố chồng cưỡng hiếp mà lại ra nước nhiều như vậy. Quyên liền thay ga giường mới rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hôm nay nàng đã rất mệt và sướng, nàng không nhớ mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần với con cặc của bố chồng nữa. Quyên lăn ra ngủ say sau trận làm tình gần 2 tiếng với bố chồng. Ông Hùng thì rất sướng, lão không có chút ân hận nào, nếu được làm lại thì lão vẫn sẽ đè con dâu xinh đẹp của mình ra mà đủ thôi. Cái cảm giác cái lồn khít dịch của Quyên bóp lấy cặc lão làm lão không sao quên được. Về phần ông Hùng sau khi được nếm mùi vị cái lồn ngon lành của con dâu xinh đẹp làm lão nhớ mãi không quên, làm sao mà lão có thể vừa lòng khi chỉ mới đụ Quyên chỉ có 2 lần chứ, nhưng sáng ra thì con dâu đã đi làm từ sớm làm lão mất hứng, thế là lão nóng lòng mà chờ Quyên đi làm về. Tối đó về đến nhà Quyên nhìn quanh không thấy ông Hùng đâu thì cũng hơi yên tâm, nàng đi vào phòng thay đồ. Dù cảnh giác với bố chồng nhưng ở nhà thì nàng chỉ toàn mấy bộ áo thun và quần đùi nên nàng cứ mặc đại mà xuống bếp tìm đồ ăn. Ai đó, lúc Quyên đang loay hoay chiên trứng thì bỗng có bàn tay bụng miệng nàng rồi tay kia ôm lấy eo nàng. Ngoan nào, bố nhớ con lắm Quyên ơi, ta chờ con sáng giờ rồi. Lão Hùng nói bên tai con dâu, người thì ôm cứng lấy nàng, cặc lão cứ cả vào mông con dâu, bố, buông con ra mau, con không muốn có lỗi với Phong hu hu. Quyên giãy giụa nhưng không thoát được sức lực của bố chồng. Im lặng đi, thằng Dũng nghe bây giờ. Quyên càng giãy thì lão Hùng càng siết chặt eo nàng. Đừng mà, Quyên không dám la lớn nữa, nếu để em chồng xuống thấy nàng đang bị bố ôm thì khó mà giải thích. Thấy con dâu không la nữa, lão Hùng bắt đầu đưa tay đang bịt miệng nàng xuống mà bóp lấy cặp vú to của con dâu, đừng bố. Quyên rên khẽ khi bố chồng đưa tay xe núm vú nàng. Vú con to quá con dâu ơi. Ta bóp mãi không chán khà khà, lão Hùng tay thì bóp vú Quyên, mông thì hầy hầy lên để hạ bộ cả vào mông con dâu, tay thì xoa vú, tay ôm eo Quyên cũng không chịu thua, lão thọt hẳn vào quần con dâu mà chà sát lên lồn nàng làm Quyên chỉ biết cắn răng mà rên rỉ lồn nàng bắt đầu rỉ nước ra. Thấy lồn con dâu bắt đầu rỉ nước, lão Hùng liền buông Quyên ra rồi ngồi xuống, lão nhanh tay kéo cả quần đùi và quần lót con dâu xuống. Á, bố, đừng mà. Quyên bất ngờ kêu lên khi bị bố chồng tuột quần. Đừng, lão Hùng úp mặt vào mông nàng mà liếm láp xung quanh mông con dâu, khà khà, mông con to quá, lại thơm nữa, chép chép. Quyên đưa tay lên bụng miệng để không bật rên vì bố chồng bên dưới đã đưa lưỡi mà liếm nhẹ lên lồn nàng. Ha ha, con dâm quá Quyên ơi, lồn con nó ướt rồi này. Ngoàm ngoàm, để ta giúp con bú sạch cho nó nhé, nhóp nhép, Quyên bị bố chồng liếm lồn liên tục làm nàng sướng lắm, hai chân co quắp lại đứng không vững, cảm giác tê tái. Lão Hùng nghe con dâu rên khẽ thì biết nó đang đứng rồi, lão liên tục dùng lưỡi chọt chọt vào hột le Quyên là nàng sướng quíu cả hai chân lại, con ra, Quyên sướng rung người, khi bố chồng dùng lưỡi chọt vào lỗ lồn nàng liên tục. Sau khi lồn Quyên bắn nước ướt cả mặt bố chồng thì nàng khuỵu chân ngồi bệt xuống nền nhà không đứng nổi nữa, thấy con dâu lên đỉnh thì lão Hùng vội kéo quần mình xuống. Để con cặc to dài gần 20cm của mình búng ra ngoài dựng đứng trước mặt Quyên. Sau đó lão đưa cặc lại trước mặt con dâu. Bú cho bố đi con, vừa nói lão vừa đẩy đẩy cặc vào miệng Quyên, không được đâu bố, xin bố dừng lại đi mà, con là con dâu bố mà. Bố nưng quá, con bú cho bố đi, bố ra rồi sẽ thôi mà, hôm qua con cũng đã bú cặc bố rồi mà. Ông Hùng nài nỉ. Nghe bố chồng nói vậy Quyên cũng hơi mềm lòng. Nàng cũng muốn thử xem con cặc to dài này cảm giác ra sao, hôm qua bị bố bỏ thuốc nên nàng không cảm nhận rõ lắm. Với lại nếu không làm lão xuất tinh thì lão sẽ đè nàng ra mà địch mất. Nghĩ đến đó, Quyên đưa tay nắm lấy cặp bố chồng rồi đưa lưỡi ra liếm nhẹ quanh đầu khớp của lão. Hờ, hờ, đã quá con dâu ơi, lưỡi con mềm quá, bố sướng, bố còn nói nữa con không giúp bố nữa đâu. Quyên ngẩng mặt lên nói, được rồi, bố không nói nữa, con liếm tiếp đi. Lão Hùng ngửa mặt lên trời sung sướng nói. Quyên bắt đầu há miệng mà ngậm lấy cặc bố chồng bắt đầu mút, cặc lão Hùng quá to dài làm nàng không thể nuốt hết, Quyên làm rất chậm rãi, thấy vậy lão Hùng đưa tay nắm đầu nàng mà nhấp mông. Ót, ót, Quyên chỉ biết ngậm môi cho bố chồng ôm đầu nàng mà nút cặc ra vào liên tục, nước miếng nàng nhễu nhão cả ra ngoài khóe môi. Sướng quá, miệng con ấm quá, mút mạnh lên Quyên ơi. Quyên ra sức mà mút lấy con cặc bố chồng, lưỡi nàng liên tục vuốt ve thân cặc mong lão mau xuất tinh. Ót, quẻ, phốc, lão Hùng nút lút cán cặc vào mồm con dâu làm nàng suýt nôn thì rút mạnh cả thân cặc ra làm nước miếng con dâu nhễu nhão ra ngoài. Thấy vậy lão vội khum xuống mà ngậm lấy môi con dâu để liếm hết nước miếng của nàng. Nhóp nhép, lão Hùng liếp sạch nước miếng Quyên rồi ngậm môi nàng ra sức nút lưỡi làm Quyên rên lên, chừng 3 phút sắp nghẹt thở lão mới buông nàng ra. Ót, lão đứng lên rồi lại nắm đầu Quyên sau đó nút cặc vào miệng nàng mà tiếp tục nhấp, nhấp chừng 10 phút mà vẫn không có cảm giác xuất tinh, chân lão cũng mỏi mà Quyên thì tê cả miệng, miệng nàng nhễu nhão nước miếng giờ không khép lại được, phốc, lão Hùng rút cặc ra khỏi miệng con dâu. Ta mỏi quá, xem ra dùng miệng không đủ rồi. Nói xong lão ôm Quyên đặt nàng ngồi lên thành bếp, bố làm gì nữa đó, Quyên hoảng hồn khi bố chồng bế bồng nàng lên, hai tay nàng ôm lấy cổ lão ta sẽ làm con sướng, khà khà. Sau khi đặt Quyên ngồi lên thành bếp, lão ôm lấy con dâu mà nuốt lưỡi, cặc lão thì cả cả lên lồn nàng. Lúc con dâu đang say sưa khi bị lão hôn thì hai tay lão Hùng nắm đùi con dâu, cặc lão đặt ngay lỗ lồn con dâu mà bắt đầu đẩy vào. Bố. Không được, Quyên vội tỉnh táo lại khi bố chồng bắt đầu nút cặc vào lồn nàng. Ngoan nào, để ta giúp con mà, lão Hùng mặc kệ con dâu rên gì đẩy ra, tay lão ôm cứng đùi Quyên mà ấn hông vào. Đau quá, đừng nút vào mà bố, Quyên cảm thấy hơi thốn vì cặc bố chồng lớn quá mà lồn nàng lại khít, còn chưa khỏi động như hôm qua mà lão đã nút vào làm nó rất khó khăn, lồn con bót quá, nó ép chặt lấy cặc ta rồi. Lão Hùng sướng quá kêu lên khi đẩy được đầu khớp vào lỗ lồn ửng đỏ khít dịt của con dâu, lồn Quyên bắt đầu rỉ nước ra bôi trơn cho vị khách lạ xâm nhập, lão Hùng bắt đầu nhấp nhẹ, cặc lão đi vào lồn con dâu ngày một sâu hơn. Phốc, lão Hùng rút cặc ra để lại dòng nước nhỏ chảy ra từ lồn con dâu, ót, sau đó lão dùng sức đẩy mạnh ngập cả cặc vào lồn con dâu. Đau quá, mau rút ra đi bố. Nghe thế lão liền rút cặc ra cái phốc rồi sau đó lại đút cái ót vào lút cán, chết con, Quyên rên lớn vì thốn, giờ lồn nàng đang nuốt trọn lấy con cặc bố chồng. Hờ hờ, sướng quá, lồn con ấm quá Quyên ơi. Lão Hùng bắt đầu ra sức nhấp nhỏm để cặc lão ra vào lồn con dâu, cảm giác tê tái, đê mê. Nhóp nhép, nước lồn Quyên tuôn ra bị bố chồng nhấp bành bạch làm nổi bọt trắng xóa cả mờ u hai người. Bạch bạch, bạch, Lão Hùng nhấp liên tục còn Quyên thì chỉ biết ôm cổ bố chồng mà rên. Con ra, phốc, lão Hùng rút cặc ra thì lồn Quyên bắn nước xối xả. Ót, sau đó lão lại nút mạnh vào rồi nhấp, âm thanh nhóp nhép bạch bạch vang vọng phòng bếp. Ông Hùng đưa môi lên ngậm môi con dâu mà mút lấy mút để, bố ra, ót, lão Hùng cấm mạnh cặc vào lồn Quyên rồi giật giật bắn tinh vào lồn con dâu. Đừng bắn vào con, Quyên hoảng sợ khi cảm thấy một dòng nước ấm nóng đang bắn sâu vào tử cung của mình. Phốc, ngâm cặc chừng một phút thì lão Hùng rút cặc ra để lại cái miệng lồn đang há to chưa kịp khép lại của Quyên, theo sau là dòng nước trắng đục đang chảy ra từ cái lồn đang đỏ ửng lên của nàng vì bố chồng dập liên tục. Bố, sao bố lại bắn vào trong con, lỡ có bầu thì sao? Hu, Quyên bật khóc. Xin lỗi. Bố sướng quá không rút kịp khà khà, ông Hùng thì cười khà đê tiện dù con dâu đang khóc, bố đi về phòng đi, con tức giận đuổi bố chồng đi, lão Hùng thì đưa tay mà xoa xoa lồn Quyên. Một lần nữa nha, lão cầm cặc cả cả lồn con dâu, chỉ vừa xuất tinh mà cặc lão đã cứng trở lại, nhìn thấy cái lồn xinh đẹp của con dâu đang chảy ra tinh trùng của lão làm lão đứng tợt, không, con mệt lắm, xin bố đó, Quyên đẩy bố chồng ra. Đi mà, lão Hùng không nghe mà cứ cầm cặc trọt trọt vào lồn con dâu. Đừng bố, Quyên rên lên khi lão Hùng lại đút cặc vào, bỗng âm thanh bước chân trên lầu vang lên. Phốc, ưng, lão Hùng sợ hãi vội rút cặc ra, Quyên thì cũng hoảng hồn vội tụt xuống sàn rồi kéo quần lên, lão Hùng cũng đã mặc lại quần rồi chạy ra phòng khách. Thấy bố đang ngồi xem tivi, chị dâu thì đang đứng ở bếp, nó cũng không để ý lắm, nhưng khi bước xuống bếp thì nó nghe mùi lạ lạ, cứ như cái mùi tinh trùng mỗi khi nó thủ dâm vậy. Chị Quyên, đang làm gì đó? Dũng đưa mũi hửi hửi. À, chị đang làm đồ ăn, em tìm gì đó? À, em đi uống nước thôi, ừ, uống rồi ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu. Dạ chị, Dũng nói rồi bước lại bàn bếp, ủa chị Quyên, nước gì đổ ra sàn nhấp nhầy vậy, á, chị đổ dầu ra thôi, để chị lau. Quyên đỏ mặt khi thấy vũng nước dưới sàn, đó là nước lồn của nàng rồi, không ngờ nàng bắn ra nhiều đến vậy, sau đó Quyên lấy khăn tranh thủ lau sạch vũng nước nhờn của mình. Dũng uống nước xong lên lầu nhưng trong lòng vẫn ngờ vực, cái mùi lúc này rõ ràng là mùi tinh trùng, mà vũng nước đó đâu phải dầu ăn đâu nhưng Dũng chưa địch gái bao giờ nên cũng chả biết đó là nước lồn. Hay là, Dũng suy nghĩ đến một cảnh đáng sợ, ở đó chỉ có bố và chị dâu, mà lại có mùi tinh trùng, không lẽ, mà cũng không thể, chị dâu xinh đẹp như vậy sao có thể cho bố làm chuyện bậy bạ đó chứ? Dũng lắc đầu rồi đi về phòng ngủ, Quyên sau khi ăn xong thì cũng về phòng ngủ. Nàng bị bố chồng địch gần một tiếng làm nàng quá mệt mỏi, nhưng cơ thể lại sướng khoái dị thường, lồn nàng còn ê ẩm vì con cặc to của bố chồng. Quyên trước khi ngủ thì tranh thủ tắm rửa lại, nàng phải rửa sạch cái đống tinh trùng bố chồng vừa bắn vào lồn mình. Sáng hôm sau, hôm nay Phong về nhà, Quyên xin nghỉ một ngày đi chơi cùng chồng, nàng muốn làm Phong vui vẻ để chuộc lại cảm giác tội lỗi hôm qua khi để bố chồng đụ. Tối đó, Quyên đang ngủ thì cảm thấy có ai đang liếm lồn mình. Nàng quay sang cảnh thì thấy Phong vẫn đang ngủ say, sau đó nàng liền giật mình bật dậy. Bố, sao bố dám, Quyên kêu khẽ rồi dùng tay đẩy đầu bố chồng ra khỏi lồn mình. Xin lỗi con, ta thèm quá, ngoàm ngoàm, nói rồi lão Hùng lại úp mặt vào lồn con dâu mà bú liếm, ưng, mau dừng lại. Quyên dùng sức nhưng không đẩy nổi đầu bố chồng ra. Chuyện là lúc tối cơn nứng làm cho lão Hùng tinh trùng lên não, lão làm liều đi vào phòng con dâu. Thấy hai vợ chồng Quyên đang ngủ say nên lão liền kéo quần con dâu xuống rồi chui vào giữa hai chân nàng mà bú lồn. Lão thấy Quyên kháng cự nhưng lão mặc kệ, lão cứ liên tục liếm láp cái lồn ướt nhẹp của Quyên. Ưm, ư, ư, dừng lại đi mà bố. Quyên rên rỉ nói, bị bố chồng bú lồn làm nàng ngứa ngáy mà lại sướng, lồn nàng lại rỉ nước ra chèm nhẹp rồi, nhóp nhép, im lặng đi con, Phong thức bây giờ. Lão Hùng ngẩng đầu lên nói xong lai cúi xuống tiếp tục mà bú lồn con dâu. Lão húp hết thứ nước lồn ngon ngọt đang chảy ra từ lồn của Quyên. Bú liếm thỏa thê lão chồm lên đè người Quyên mà đưa môi bắt đầu nuốt lưỡi con dâu. Quyên chỉ biết cắn răng rên rỉ, khi tay bố chồng ở dưới đang thụt ra thụt vào lồn nàng. Ưm, ư, ôm, đừng lại đi. Hờ hờ, sướng quá. Lão Hùng đứng dậy ở mép giường, lão tuột quần xuống để con cặc đang cương cứng của mình bung ra ngoài. Bú cho bố đi con, lão đưa cặc lại trước mặt Quyên. Con, Quyên liếc nhìn Phong rồi quay lại nhìn chằm chằm con cặc to lớn của bố chồng, bú cho bố đi, xong rồi bố ra, thằng Phong thức bây giờ. Nghe vậy Quyên bắt đầu cúi xuống ngậm cặc bố chồng mà bú chùng chụt, nàng phải làm lão ra trước khi lão điện lên đè nàng xuống mà đụ, lỡ Phong thức dây thì chết. Lão Hùng đang đứng mép giường chia cặc cho con dâu bú mút, còn Quyên thì quỳ trên giường khom đầu bú cặc bố chồng, mông nàng chồng ra sau. Thấy vậy lão Hùng đưa tay ra mà xoa mông con dâu. Xoa bóp chưa đã lão đưa tay mà chọt chọt vào lỗ nít Quyên. Phốc, ưng, đừng mà bố, đừng chọt chỗ đó, ôm, Quyên nhà cặc bố chồng ra khi lão chọt ngón tay vào lỗ nít nàng làm nàng quíu cả người. Lão Hùng mặc kệ, một tay lão vịn đâu con dâu để tiếp tục đút cặc ra vào miệng nàng, tay còn lại thì khều khều nước lồn của Quyên rồi chọt chọt vào lỗ nít nàng. Ưm, ưm, Quyên rên lên khi bố chồng đút cả ngón tay vào lỗ nít nàng. Lão Hùng cũng muốn đụ nít con dâu lắm. Nhưng lão biết con cặc lão không thể nào đút vào được cái lỗ bé xíu đó nên chỉ có thể dùng ngón tay mà đút vào. Thấy con dâu rên lớn lão liền rút ngón tay ra, ưng. Lão rút cặc ra khỏi miệng con dâu rồi kéo nàng lên mà hôn vào môi nàng, qua phòng bố nhé. Ở đây thằng Phong thức đó, lão Hùng nói nhỏ vào tai con dâu. Nhưng, Quyên ngại ngùng, nàng cũng sợ chồng thức dậy nhưng sao có thể qua phòng bố chồng được chứ. Thấy con dâu chần chừ, lão liền bế nàng lên rồi đi ra khỏi phòng, á. Bố làm gì vậy, Quyên hoảng hồn khi bị bố chồng bế ra ngoài, qua phòng bố đi, ngoan. Sau khi ẩm Quyên về phòng, ông Hùng khóa cửa rồi thả nàng lên giường. Quyên e thẹn nằm trên giường bố chồng, giờ nàng chỉ có cái áo trên người, quần đùi và quần lót đã bị bố chồng lột ra quăng xuống sàn. Bố, dừng lại đi, để con về phòng. Quyên thẹn thùng nói khi bố chồng cứ đứng đó nhìn nàng chằm chằm. Con đẹp quá, chiều bố đi mà, cũng đâu phải lần đầu bố địt con đâu. Lão Hùng dâm dê nói, bố, đừng nói bậy, con, Quyên không biết nói sao, nàng đã bị lão địt mấy lần rồi chứ không phải lần đầu. Lão Hùng liền đè lên người Quyên mà hôn hít, lão cúi xuống kéo áo Quyên lên mà bú vú nàng. Lão nuốt chốc chốc cứ như trẻ con đang bú sữa mẹ, lão liếm nuốt đến hai vú Quyên đầu nước miếng và đỏ hết cả lên. Con sướng. Khà khà, bố sẽ làm con sung sướng đêm nay con dâu xinh đẹp à. Hai chân lão tách đùi Quyên ra, cặc lão cả cả lên lồn con dâu. Lão đưa tay xuống nắm thân cặc rồi quét quét đầu khắc lên lồn Quyên để lấy nước nhờn, sau đó lão ấn cặc vào cái lỗ lồn của Quyên. Bố nhẹ thôi, Quyên cong người lên đón nhận con cặc bố chồng đang đi vào người nàng. Lão Hùng nhấp nhẹ cặc trong lồn con dâu, giờ lỗ lồn Quyên đang đầy nước trơn tru nên cặc lão ra vào cũng dễ dàng hơn. To quá. Hờ hờ lồn con ấm quá Quyên ơi, sướng quá, ót, lão Hùng gồng người đẩy mạnh một phán lút cán con cặc vào lồn con dâu. Nhẹ thôi bố, con thốn quá. Quyên cong người hầy hầy mông lên vì thốn. Cặc bố chồng đâm sâu tới tử cung nàng, nó ép chặt lấy tử cung nàng. Khà khà, lồn con bót quá, nó ép chặt cặc bố này, vừa nói lão vừa nhập nhẹ nhẹ để lồn Quyên quen với cặc lão, con sướng. Quyên sướng rung lên khi bố chồng nhấp nhả con cặc trong lồn nàng. Lồn Quyên chảy nước ướt cả nệm, mờ u nàng nhìn lên cao vì con cặc quá khổ của lão Hùng, bạch, bạch. Lão Hùng bắt đầu ra sức nhấp mạnh làm Quyên sướng mà hầy hầy mờ u theo nhịp nắc của bố chồng. Miệng lão cúi xuống mà bú vú con dâu, hông thì lên xuống đều đặn làm phát ra âm thanh bạch bạch nhóp nhép dâm đãng. Mạnh lên bố con sắp ra, Quyên đưa tay ôm lấy cổ lão Hùng, nghe con dâu nói vậy, lão cũng tăng tốc dập lia lịa, phốc, con ra. Lão Hùng rút cặc ra thì lồn Quyên bắn nước ra ướt cả một mảng lớn cái nệm. Quỳ lên chồng mông đi con, lão Hùng vừa nói vừa kéo con dâu lên. Quyên cũng sướng quá mà mất trí, nàng nghe lời bố chồng bắt đầu bò chồng mông lên. Lão Hùng ra phía sau con dâu cúi đầu xuống mà bú lồn nàng. Con sướng. Bú lồn xong lão liền cầm cặc trà trà lồn Quyên mà đút vào, lão Hùng đút phát lút cán làm Quyên chúi người ra phía trước, hờ hờ, mông con to quá Quyên ơi, đã quá, chát chát, lão vừa địt vừa lấy tay mà vỗ vào mông Quyên, bố ơi con sướng, cặc bố to quá. Quyên đê mê khi con cặc bố chồng liên tục đút vào rút ra lồn nàng, bạch bạch, bạch bạch. Lão Hùng nắc mạnh làm mông Quyên đỏ ửng hết lên, mông nàng còn nổi lên dấu bàn tay của lão. Nhấp chừng 10 phút lão thấy sắp xuất tinh, con dâu vừa ngon vừa dâm đãng làm lão không trụ được lâu, bố ra đây, lão Hùng ôm mông Quyên bắt đầu chảy nước rút, đừng ra bên trong mà bố. Được rồi, vậy con há miệng ra bú cho bố đi, dạ, rút ra đi bố, đừng bắn vào lồn con. Quyên rên rỉ. Phốc, lão Hùng rút cặc ra làm lồn Quyên bắn nước liên tục. Lão kéo con dâu ngồi lên ngồi đút cặc vào miệng nàng, cặc lão giật giật xuất tinh vào miệng Quyên, lão xuất nhiều lắm làm Quyên suýt ối, quẹ, Quyên nôn tinh trùng của bố chồng ra tay. Thấy vậy lão lại đút cặc vào miệng cho Quyên bú, nàng ngậm cặc bố chồng mà bú mút, chừng 5 phút cặc lão lại cứng lên, lần nữa nhe con. Được rồi bố, con phải về, một lần thôi, xong rồi bố để con về. Ót, lão lại đè Quyên nằm sấp xuống. Sau đó đút cặc vào cái lồn đang ướt đẫm của con dâu, bạch, bạch, bạch, nhóp nhép. Âm thanh dâm đãng đê mê lại vang lên. Tối đó lão đã địt con dâu đến 3 lần sau khi mặc kệ con dâu rên rỉ lão xuất tinh đầy lồn Quyên rồi mới chịu để Quyên lết cái thân xác rã rời với cái lồn đỏ chót đang đầy ắp tinh trùng của bố chồng mà về phòng nàng. Quyên quá mệt mỏi không tắm rửa mà chỉ mặc lại quần áo rồi ngủ luôn, mặc kệ lồn nàng vẫn đang rỉ ra tinh trùng của bố chồng. Quyên gắng lết người vào nhà vệ sinh để tắm rửa, chân nàng đi phải banh ra vì cái lồn đang đau không khép lại được. Sau khi tắm rửa xong xuôi nàng phải đi cả nhắc xuống nhà vì cái lồn nàng đang sưng tấy lên, Quyên phải thoa thuốc để giảm đau, sướng thì sướng thật nhưng bố chồng nàng cũng quá điên cuồng, đè nàng ra địt lâu như vậy báo hại giờ nàng đi không nổi nữa. Quyên phải gọi điện cho quản lý xin nghỉ thêm một hôm, vì nàng không thể đi làm trong tình trạng này được, giờ nàng không biết nói sau với chồng vì cái tướng đi kỳ cục này. Lão Hùng thấy con dâu xuống phòng khách nhưng đi cả nhắc làm lão hết sức lo lắng, lão liền chạy lại đỡ Quyên, con có sao không? Lão lo lắng hỏi, con không sao, cũng tại bố hết, Quyên lý nhí nói, hả, sao tại ta? Lão Hùng ngớ người không hiểu. Thì, hôm qua con nói để con về phòng mà bố cứ đè người ta ra, giờ nó sưng đỏ lên rồi nè. Quyên đỏ mặt nói, ta, khà khà, lão Hùng không biết nói sao, thì ra con dâu đi cả nhắc là vì đêm qua lão đã đụ sưng lồn con bé. Bố còn cười, không có lần sau đâu. Quyên giận dỗi nói, ta xin lỗi, để ta đỡ con lại bàn. Lão Hùng dìu con dâu lại bàn ăn, Phong đâu rồi bố? Quyên không thấy chồng đâu liền hỏi, nó có việc gấp nên ra ngoài rồi, sáng thấy con ngủ say nên nó không đánh thức. Quyên nghe vậy thì hơi lo, nàng lại phải ở một mình cùng bố chồng, mà cái lồn nàng lại đang đau nhức, nếu lão lại đòi địch nàng thì nàng chết mất. Ăn xong rồi cứ để đó, con nghỉ ngơi đi nhé, để thằng Dũng đi học về kêu nó dọn giùm. Giờ bố phải đi công việc, dù lão tiếc nuối cơ hội ở một mình cùng con dâu xinh đẹp nhưng lão còn có công việc, với lại đêm qua đã ra ba lần nên dù sức trâu thì giờ cũng không cứng nổi. Với lại con dâu đang như vậy lão cũng không nỡ mà đè nó ra địt. Dạ, con biết rồi. Quyên thở phào khi bố chồng cũng có việc ra ngoài. Ăn uống xong xuôi Quyên về phòng nằm nghỉ, giờ cái lồn đau nhức nên nàng không muốn đi đâu, sau khi thoa thuốc vào chỗ sưng tấy nàng liền chợp mắt ngủ tiếp. Cốc cốc, có trong phòng không con? Lão Hùng gõ cửa phòng Quyên. Cót két, thấy con dâu không trả lời nên lão mở cửa bước vào, thấy Quyên đang ngủ lão lại ngồi cạnh mà vuốt tóc nàng. Tội nghiệp con bé, đêm qua lão đụ cả đêm giờ chắc không tỉnh nổi. Lão nhớ lúc sáng con dâu nói lồn đang bị sưng tấy nên lão định vào hỏi thăm. À bố. Quyên tỉnh dậy thấy bố chồng đang ngồi cạnh thì giật mình la lên. Xuyệt, im lặng nào, bố đâu làm gì đâu. Lão Hùng ra hiệu cho Quyên im lặng lại, sao bố lại vào phòng con nữa. Bố chỉ vào xem con thế nào thôi, con không sao, bố ra đi. Để bố xem nào, dù sao cũng là lỗi của bố. Nói xong lão nhanh chóng kéo quần đùi Quyên xuống đùi, à, bố đừng mà, Quyên la lên khi bố chồng lại dám tự ý tuột quần nàng, ngoan nào, bố chỉ xem thôi, không làm gì đâu. Lão Hùng nói rồi đưa tay vạch mép quần lót của con dâu sang một bên, đập vào mắt lão là cái mu lồn mũm mĩm của Quyên, bên dưới thì lồn nàng đang sưng đỏ lên. Lão thấy thương con bé quá, hôm qua chỉ vì thỏa mãn dục vọng của lão mà giờ cái lồn xinh đẹp của con dâu sưng hết lên rồi. Đừng nhìn nữa mà bố. Quyên ngại ngùng lý nhí nói. Sưng lên rồi, con để bố thoa thuốc cho. Nói rồi không đợi con dâu trả lời, lão đã lấy trong túi quần ra chai thuốc rồi nặn vào ngón tay. Không cần đâu bố, Quyên hoảng hồn khi thấy hành động của bố chồng. Nhưng lão Hùng mặc kệ, tay lão nhẹ chạm vào lồn con dâu, ngón tay lão xoa thuốc nhẹ lên mép lồn của Quyên. Bố, Quyên rên lên khi tay bố chồng chạm vào mép lồn của nàng. Cảm giác mát lạnh từ thuốc mang lại làm Quyên thoải mái hơn. Tay bố chồng cứ thoa làm lồn nàng lại ngứa ngáy. Thầy bố cứ xoa lồn mãi Quyên liền nắm tay bố chồng kéo ra. Được rồi bố. À, vậy được rồi, con nghỉ ngơi đi. Lão kéo quần lót che lại lồn con dâu rồi kéo quần cho Quyên lên. Quyên thì đỏ mặt nằm đó nhìn bố chồng chăm sóc cho cái lồn của nàng. Xong xuôi lão ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Quyên thì lại ngủ tiếp, tối qua nàng có ngủ được bao nhiêu đâu. Ăn cơm đi con, Quyên tỉnh dậy khi lão Hùng bưng cơm vào phòng và gọi nàng dậy, bố, con xuống dưới ăn cũng được mà. Con đang mệt, để bố chăm sóc đền bù cho con. Con Quyên cũng hơi cảm động, nhưng nàng nghĩ lão chắc chăm cho cái lồn của nàng thì đúng hơn. Được rồi, con ăn đi, xong thì kêu bố dọn cho. Nói rồi lão Hùng đi ra ngoài, sau đó cả ngày hôm đó không có gì đặc biệt xảy ra. Sáng hôm sau. Quyên sau một ngày nghỉ ngơi và thoa thuốc thì lồn nàng cũng đã ổn trở lại, không còn sưng nữa, chắc chỉ tại lần đầu bị địch điên cuồng mà cặp bố chồng quá to nên mới thành ra như thế. Hôm nay Quyên lại đi làm cả ngày, cuối tuần này tất cả nhân viên cửa hàng nàng sẽ được tạm nghỉ 2 ngày để đi du lịch. Do Quyên còn đau nên cả tuần dù thèm muốn nhưng lão Hùng không dám cưỡng ép con dâu nữa, lão phải chinh phục nàng từ từ, để con dâu tự nguyện thuộc về lão. Hôm nay Quyên đã thức dậy từ sớm mang theo ba lô lên xe 7 chỗ cùng mấy đồng nghiệp đi du lịch ở Phú Quốc. Quyên mặc một áo thun bó sát làm ngực nàng nhô cao, bên dưới thì mặc chiếc quần jean bó sát làm mông nàng cong ra khiêu khởi. Tên Lâm quản lý luôn liếc nhìn Quyên từ lúc nàng xuất hiện, nàng thật sự quá đẹp, nhìn cặp mông đó là hắn chỉ muốn đè nàng ra mà đóc ghi cho đã cặc. Hắn đã chuẩn bị lâu cho chuyến du lịch này, lần này hắn muốn cô gái đó phải rên gì dưới người hắn. Cứ nghĩ đến cái cảnh được đút cặc vào cái mông cong của Quyên từ sau là hắn đã đứng lên. Sau khi đến nơi chọn phòng khách sạn, vì không đủ phòng nên chỉ book được một phòng đôi và một phòng 4 giường. mấy cô gái thì không chịu ở chật nên tên Lâm nhanh trí để ba thằng nhân viên nam ở chung ở phòng đôi, còn hắn thì sẽ ở chung ba cô gái ở phòng bốn giường. Dù không muốn nhưng mấy cô gái cũng phải chấp nhận, vì nếu không ở thì phải về luôn, mà ở chung đông thế Lâm cũng chả thể làm gì bậy được. Lâm hí hửng vì kế hoạch đạt được một nửa, là được ở chung phòng với Quyên. Hắn cho con bé Nhi PG ngủ chung giường với con Tiên, còn mình thì ngủ chung giường với Quyên. Lúc đầu Quyên còn phản đối kịch liệt nhưng mọi người nài nỉ quá nàng đành chấp nhận. Có chị Tiên và bé Nhi ở đó thì chắc Lâm không giở trò được. Sau khi sắp xếp xong xuôi, mọi người đi ăn uống rồi về phòng nghỉ ngơi để tối đi dạo biển. Lâm hí hửng trèo lên giường nằm cạnh Quyên. Bên kia thì Tiên và Nhi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau chuyến đi mệt mỏi. Quyên đắp chăn lại kín người rồi quay mặt về phía kia, đưa lưng quay về phía Lâm, nàng không dám đối diện với hắn. Lâm thấy thế thì chỉ nằm bấm điện thoại chờ đợi, đến lúc mọi người ngủ say thì hắn bắt đầu giở chăn ra rồi chui vào đắp cùng với Quyên. Sau đó hắn lại kéo quần mình xuống để con cặc cương cưng ló ra ngoài, Lâm nhích người để cặc hắn cả cả vào mông Quyên cách hai lớp quần, giờ Quyên chỉ đang mặc quần đùi mỏng và một cái quần lót ren. Lâm sung sướng khi cặc hắn được cả vào cặp mông to tròn mà hắn ao ước bấy lâu này, nhưng chỉ cả cả bên ngoài thì vẫn chưa đủ đối với hắn. Lâm đưa tay xuống kéo quần Quyên xuống đùi, giờ thì cặp mông to tròn của Quyên không còn gì che đậy. Hắn cầm cặc kê lại khe đít nàng mà trượt lên trượt xuống, Quyên rên lên khi cặc Lâm trọt vào lồn nàng. Lâm nhanh chóng đưa tay bụng miệng Quyên lại, Quyên giật mình tỉnh giấc thấy có người ôm mình thì nàng định la lên nhưng miệng đang bị bụng lại nên nàng chỉ ư trong cổ họng, ngoan nào. Em la lên thì hai người kia tỉnh dậy sẽ phát hiện ra đó, lúc đó em không giả thích được đâu. Lâm đe dọa nàng, bên dưới thì cặc hắn liên tục trượt ra trượt vào bên ngoài lồn Quyên, giờ thì lồn Quyên cũng đã ướt đẫm nước nhờn vì nứng, không được, dừng lại đi mà. Quyên rên rỉ nói, em mà la lên anh sẽ tóc chăn ra cho họ thấy em đang ở chuồng đó. Lâm lại đe dọa, đừng mà Lâm thấy lồn Quyên đã ướt sũng thì đưa tay xuống cầm lấy cặc mà kê vào lỗ lồn của nàng. Lâm cũng chả sợ Tiên và Nhi biết, vì hai người đều đã bị hắn địt rồi, mọi thứ là do hắn sắp xếp, vì hắn muốn đụ Quyên lâu lắm rồi. Quyên rên lớn khi Lâm gồng người đút cặc lút cán vào lồn nàng, dù lồn Quyên rất khít nhưng do đã bị bố chồng địt qua với con cặc 20cm nên giờ cặc Lâm chỉ có 13cm nên khi lồn nàng ướt đẫm nước nhờn thì Lâm rất dễ dàng đút vào, lồn em bót quá Quyên ơi, anh chưa địt ai có cái lồn khít như em cả. Đừng, dừng lại, Quyên rên rỉ ngắt quãng khi Lâm bắt đầu nhấp cặc vào lồn nàng, em kêu anh đừng dừng lại hả? Đừng nè, phạch, mỗi câu dừng lại hắn lại nắc mạnh vào mông Quyên làm vang lên âm thanh phạch phạch, tha cho em đi, em có chồng rồi, Lồn em ấm quá quá, nó bóp chặt lấy cặc anh rồi nè, em dâm quá mà giấu hả, lồn em cháy nước đầy rồi nè, bạch. Lâm nhấp càng lúc càng nhanh. MU hắn đập vào mông Quyên liên tục, Quyên đưa tay bịt miệng lại rên rỉ, nàng sợ hai người kia thức giấc. Hờ, em sướng lắm đúng không, lồn em siết cặc anh đã quá Quyên ơi, không có, Phốc, em ra. Hắn rút cặc ra thì lồn Quyên co bóp liên hồi rồi bắn nước xối xả, nước nhiều đến mức ướt cả nệm, còn dám nói không sướng mà ra nước lênh láng thế à. Lâm đưa tay xuống lồn Quyên mà trà sát làm nước nhờn nổi lên bọt trắng xóa, dừng lại đi mà, Để anh làm em sướng nha. Nói rồi Lâm tốc chăn ra rồi đè lên người Quyên, chân hắn tách đùi Quyên ra rồi chui vào giữa, hắn giả cặp ngay lỗ lồn đang hé mở của nàng rồi, Hắn lại đút hết vào người nàng rồi, đừng, mau dừng lại, Quyên hoảng sợ khi Lâm tốc chăn ra mà đè nàng địt. Lỡ hai người kia tỉnh dậy thì thấy mất, bạch. Lâm mặc kệ Quyên rên la, hắn liên tục nắc cặc vào lồn nàng bóp chặt làm hắn sướng lắm, Quyên không chịu nổi mà rên lớn, nàng đang sướng. Nhấp chừng 10 phút thì Lâm ngừng lại, hắn hơi mỏi. Sau đó hắn bắt Quyên quỳ bò lên rồi đứng phía sau kê cặc vào lồn nàng rồi, hắn đẩy phát lút cán làm Quyên chồm lên trước. Em ra, Quyên lại lên đỉnh. Nước lồn nàng chảy dọc theo đùi nhìn cực kỳ dâm đãng, bạch. Lâm thấy thế liền tăng tốc, hắn nắc mạnh làm mông nàng ửng đỏ lên, nhóp nhép, tiếng va chạm và nước nhờn làm căn phòng đầy âm thanh nhục dục đê mê, Quyên thì lồn nàng đang tê tái vì sướng, giờ thì ngoài ông Hùng thì lồn nàng lại phải tiếp đón thêm vị khách mới. Hai người làm gì thế hả? Giọng Tiên vang lên, À, Quyên hoảng hồn khi nghe giọng Tiên, nhưng phía sau đang bị Lâm Nắc liên tục làm nàng không trả lời được. Ha ha, em thức rồi à, vậy thì ngồi đó xem đi, coi anh địt cái mông to của bé Quyên nè. Lâm không sợ mà còn cười lớn, vì Tiên cũng chỉ là bồn chứa tinh của hắn mà thôi. Hừ, anh liều thật đấy, có hai đứa em ở đây mà dám đẻ bé Quyên ra địt như vậy, anh không sợ em nói chồng Quyên biết à? Đừng, không phải như chị nghĩ đâu. Quyên lo sợ khi nghe Tiên nói vậy. Bạch bạch bạch, khà khà, bé Quyên ngon thế anh không đụ thì hơi phí, em muốn tham gia cùng không? Lâm cười dâm đãng vừa dập mông liên tục vào lồn Quyên, còn mặt thì quay sang nhìn Tiên mà cười nói, èo, em không thèm. Tiên nói rồi đứng lại đi đến gần. Đừng mà anh Lâm. Đúng là mông to ghê, em nhìn mà ước, coi cái lồn kìa, nó đỏ hồng đẹp thế. Tiên đưa tay sờ mông Quyên mà nói, ha ha, lồn Quyên khít lắm em, bót như gái trinh luôn cây cây cây, hừ, đứng là có mới nới cũ mà. Tiên giận dỗi, ngoan đi, anh sẽ mủ em sau, giờ anh phải làm cho Quyên sướng đã. Hai người đừng nói nữa. Quyên bất ngờ khi Tiên và Lâm lại có thái độ như vậy. Bạch, bạch, bạch. À, đã quá, anh ra đây. Lâm la lên nói, đừng, mau rút ra đừng bắn vào trong em. Quyên la lên, nhưng đã muộn. Lâm nút cặc vào lút cán rồi cặc hắn giật giật suốt tinh xối xả vào lồn nàng. À, Quyên cũng vừa lên đỉnh, nước lồn nàng tuôn ra, Quyên cảm nhận một dòng chất lỏng đang bắn vào lồn mình, nàng lo lắng nhưng giờ làm gì cũng đã muộn. Phốc, Lâm rút cặc ra để lại một dòng nước trắng đục chảy ra từ lồn Quyên. Quyên sau khi lên đỉnh xong thì cũng nằm bẹp xuống giường. Hắn thấy lồn nàng đang chảy ra tinh trùng của mình thì đưa ngón tay quẹt lấy tinh trùng mà đút lại vào lồn Quyên. Quyên giờ chỉ nằm rên rỉ. Lồn em đã thật, anh sẽ địt em chết hôm nay. Lâm đê mê vuốt ve cái lồn đang đỏ ửng của Quyên. Nè, hai người định địt nhau cả ngày hay sao? Mình đi du lịch đó. Giọng Tiên chen vào, hà hà, anh quên, nhưng lồn bé Quyên ngon quá làm anh chỉ muốn ở đây mà địt thôi. Lâm cười dâm đãng nói, có gì thì tối về mà địt tiếp, giờ tắm rửa rồi đi chơi nè. Tiên tức giận khi Lâm cứ ngồi đó vuốt ve mông và lồn Quyên. Ừ, được rồi, vậy để tối tiếp tục, Lâm nói rồi bước xuống giường đi tắm, để Quyên nằm đó với cái lồn đang chảy ra tinh trùng của hắn. Quyên nằm bẹp đó, nàng bị Lâm địt sướng lắm nhưng trong lòng lại uất ức vì hắn dám cưỡng hiếp mình, đã vậy còn bị chị Tiên nhìn thấy nữa. Thôi nào, có gì đâu em, cùng nhau sướng thôi mà. Tiên thấy Quyên cứ nằm đó thì lại an ủi, hu hu, nhưng em có chồng rồi. Sao anh Lâm ảnh lại làm thế với em, ai biểu em đẹp quá chi, chị phụ nữ nhìn em mà còn khói nữa hi hi, nhưng mà, sao có thể được chứ, thiếu gì cô gái đẹp hơn em. Hi hi, nhưng em gần hắn và em lại rất ngon, cô bé, cứ thoải mái đi, không phải chị cũng có chồng sao. Lâm địt chị xong thì coi như cả hai cùng sướng, ra ngoài thì mọi người lại là đồng nghiệp không xen vào cuộc sống của nhau, hít, chị nói vậy sao được, lỡ người ta biết thì sao. Em không nói thì ai mà biết chứ, với lại em cũng sướng mà đúng không? Nước chảy ướt cả nệm rồi nè, lêu lêu, em không có mà. Quyên đỏ mặt chối, nhưng vũng nước đã tố cáo nàng. Thôi được rồi, tắm lẹ rồi đi chơi nào, hay em muốn Lâm nó tắm cho em? Tiên nháy mắt. À, không cần, em tự tắm được. Quyên nghe vậy thì hốt hoảng lấy đồ chạy nhà vệ sinh, nàng sợ lỡ Lâm đòi tắm cho nàng xong thì kiểu gì hắn cũng sẽ đè nàng ra mà địt tiếp thôi. Tắm rửa xong xuôi cả bọn kéo nhau đi ra chợ đêm tham quan. Tối về cả bọn kéo nhau vào phòng Quyên mà ăn nhậu, sau khi nhậu nhẹt say xỉn lại rủ nhau đánh bài. Lần này cả bọn quyết định đánh bài lột quần áo, do say nên ai cũng mất tỉnh táo mà hí hửng đồng ý. Lâm đưa ra chủ ý thì thích thú, đêm nay hắn sẽ cho Quyên lên bờ xuống ruộng mới thỏa mãn sự thèm thuồng bấy lâu nay, do hai người kia xỉn về phòng ngủ trước nên hiện tại chỉ còn có 5 người. Lâm, Quyên, Tiên, Nhi và Sơn. Hai nam và ba nữ cùng chơi đánh bài. Do cũng khá khuya và xỉn nên họ quyết định đánh bài cao cho nhanh. Và lại năm người cũng chỉ có thể chơi bài cào ba lá. Ba cô nữ chỉ mặc có áo thun quần đùi nên chỉ cần thua 4 ván là sẽ lột sạch sẽ, còn hai ông nam thì chỉ cần 3 ván thua là trần truồng. Họ quyết định hai người thua sẽ bị lột, ván đầu tiên thì Quyên và Tiên đã xui xẻo khi thua, thế là hai cô gái cởi áo ra chỉ còn mặc áo lót, do Tiên mình dây nên vú cũng không to lắm, nhưng Quyên thì khác. Khi cỡ áo để lộ cặp vú to tròn làm Lâm và Sơn thèm chảy cả nước miếng mà nhìn lom lom vào ngực nàng. Quyên thấy vậy liền lấy tay che ngực lại. Ván hai người thua lại là Nhi và Lâm, họ cũng cởi áo ra, Nhi thì không xinh bằng Tiên và Quyên nên Sơn và Lâm chỉ chú ý mỗi Quyên mà thôi. Ván ba Quyên tiếp tục thua, thế là nàng phải cởi cả quần đùi, giờ nàng chỉ còn mặc mỗi đồ lót, Quyên ngồi khép chân để che lại ánh nhìn soi mói của hai người đồng nghiệp cứ nhìn vào đũng quần lót của nàng. Quyên lại mặc đồ lót ren đỏ nên hết sức kích thích người xem. Lâm cũng thua nên giờ hắn cũng chỉ còn mỗi quần lót che lại con cặc đang cương cứng bên trong. Ván 4 thì Nhi và Sơn thua, giờ 5 người chỉ còn lại đồ lót trên người. Thấy vậy Lâm đề xuất là người thua sẽ phải nghe theo người thắng 3 phút hoặc chọn cười một món đồ còn lại, ai thua trước bị lột sạch hết thì sẽ chịu phạt của 4 người kia. Cả bọn đồng ý, giờ men say trong người nên ai cũng không tỉnh táo nữa. Người thắng nhất sẽ được quyền ra lệnh người thua bét, người nhì thì ra lệnh người áp chót nếu chọn cách nghe lời mà không chịu cởi đồ. Thế là ván 5, lần này thì Nhi và Tiên thua, họ quyết định cỡ luôn áo lót. Tiên cười khúc khích khoe bộ ngực trần mà không ngại ngùng gì, đầu vú Tiên đang cương cứng lên vì phấn khích. Ván 6 thì Quyên lại thua, nàng cũng chọn cách cởi áo lót mà không nghe lời Sơn để hắn ra lệnh trong 3 phút, theo đó còn có Tiên cũng thua. Người thắng là Nhi. Nhi ra lệnh Tiên phải hôn Lâm trong 3 phút, thế là Tiên và Lâm mút lưỡi say sưa đến khi Nhi kêu hết giờ kéo ra họ mới chịu buông ra. Ván 7 Quyên lại thua, lần này nàng chỉ còn mỗi quần lót nếu cởi là sẽ thua luôn, thế là Quyên chấp nhận nghe lệnh Lâm. Bên kia thì Nhi đang nghe lệnh Sơn mà ngồi vào lòng hắn để hắn nắn bóp cặp vú của con bé. Nhi cứ rên ư ư mỗi khi Sơn nhào nắn, Lâm thì kéo Quyên ngồi vào lòng hắn đối diện, hắn kề môi mà hôn nàng, Quyên cũng đáp lại. Tay Lâm thì bóp mông Quyên, cặc hắn cả cả vào lồn nàng cách hai lớp quần lót nhưng cũng đủ làm hai người sướng tê người. Hết 3 phút thì họ bị kéo ra, ván 8 thì xui xẻo Quyên lại thua, lần này Sơn là người ra lệnh. Hắn bắt nàng nằm xuống rồi chui vào giữa chân Quyên mà liếm lồn Quyên bên ngoài quần lót, nàng chỉ biết nằm im mặc hắn hết liếm vào quần lót rồi lại liếm đùi và bẹn nàng. Bên kia Tiên cũng đang bị Lâm đè ra mà bú lồn. Lâm vạch hẳn quần lót của Tiên ra mà bú liếm làm phát ra âm thanh nhóp nhép dâm dục vang vọng cả căn phòng. Sơn thấy vậy cũng đưa tay vén quần lót Quyên ra, nhưng hắn còn chưa kịp bú lồn nàng thì đã hết giờ, Quyên liền bật dậy chỉnh lại quần lót không cho Sơn có thời gian chạm vào lồn nàng. Đến ván 9 thì Lâm và Sơn thua, bị Tiên và Quyên ép phải ôm nhau, hai người dù tầm lợm nhưng vì đạt được mục đích nên cũng dáng chịu đựng mà ôm nhau, làm ba cô gái cười khoái chí. Ván 10 Quyên và Tiên lại thua Lâm với Sơn. Lâm vạch hẳn cặc ra để Tiên bú. Sơn cũng đưa cặc ra nhưng Quyên không chịu bú, nàng chỉ đưa tay sục cho hắn, thấy vậy Sơn liền tranh thủ ôm lấy Quyên ngồi vào lòng hắn, tay hắn xoa xoa lồn nàng, nhân lúc Quyên đang rên rỉ hắn vạch quần lót Quyên ra rồi đút ngón tay vào làm nàng bật rên lớn, ưm. Sơn thụt liên tục làm Quyên bắn nước ướt cả quần lót. Thời gian 3 phút cũng đã hết nhưng không ai nhắc dừng lại. Bên kia thì Tiên đã kéo quần lót sang một bên rồi ngồi lên người Lâm để cưỡi ngựa. Sơn cũng đứng quá, hắn kéo quần để con cặc hùng dũng bung ra ngoài, hắn đẩy Quyên nằm sấp xuống nền rồi vội kéo quần lót của nàng xuống tận gối. Sơn tuột quần xong liền đè lên người Quyên, cặc hắn để vào giữa khe mông nàng mà nắc nhẹ, Quyên thì nằm đó rên rỉ, nàng mất lý trí rồi, thấy vậy Sơn liên cầm cặc để ngay lỗ lồn đang rỉ nước ướt nhẹp của Quyên chuẩn bị đút vào, nhưng còn chưa kịp đút vào thì Lâm đã la hết giờ rồi kéo Sơn ra. Không cho hắn địt Quyên. Sơn tức tối nhưng cũng chỉ có thể nghe theo mà chơi ván sau. Ván này thì Tiên và Nhi thua, Quyên thoát khỏi số kiếp được một lần. Lâm cũng không kéo dài mà đã đè Nhi xuống rồi vén quần lót con bé sang một bên đút cả cái ót vào làm Nhi thốn hết cả lồn. Lâm nhấp điên cuồng. Bên cạnh thì Sơn sau cơn đứng hụt thì được đền bù lại bà chị quản lý xinh đẹp. Hắn cũng không chờ nữa mà bắt Tiên quỳ bò theo thế doggy. Hắn ở phía sau liền kéo quần Tiên xuống rồi đút cả cái ót vào lồn nàng. Do Tiên mới địt xong với Lâm nên lồn nàng giờ đầy nước trơn tru, Sơn nắc điên cuồng vào lồn chị quản lý, âm thanh bạch bạch bạch vang dội khắp phòng, Quyên thì nhìn vừa nứng vừa sợ, nếu ván sau thua thì kiểu gì nàng cũng sẽ bị đè ra mà địt mất thôi, nàng biết mấy người đồng nghiệp luôn thèm muốn mình. Giờ mà thua là có khi cả Lâm và Sơn cùng đè nàng mà đụ đến chết, nghĩ đến cảnh bị hai người đè ra đụ, Quyên liền lo lắng sợ hãi, nàng không muốn có lỗi thêm với chồng nữa, nghĩ đến đó, nhân lúc 4 người họ còn đang địt nhau hăng say. Nàng liền lén cầm lấy đồ mặc vào rồi chạy ra khỏi phòng, Lâm và Sơn thấy Quyên chạy ra ngoài thì mới sực tỉnh lại, hai thằng không ngờ đang giữa chừng mà Quyên lại trốn đi. Hai thằng liền vội rút cặc ra cái phốc khỏi hai cái lồn đầy nước rồi chạy ra cửa, nhưng Quyên đã không thấy bóng dáng nữa. Lâm và Sơn tức giận đi vào trong, thế là hai thằng lại đè Tiên và Nhi mà thay nhau địch để chút cơn tức khi con mồi dâng đến miệng mà chạy mất. Lâm thì còn đỡ vì lúc chưa hắn cũng đã đụ được cái lồn khít dịch của Quyên, nhưng Sơn thì tiếc nuối, cơ hội như thế mà hắn lại không địch được Quyên. Lúc này nếu không tại Lâm kéo ra thì hắn đã đút được cặc vào cái lồn hồng hào đó rồi. Quyên chạy ra ngoài nhưng không biết đi đâu, giờ đã khuya và cũng mệt mỏi, Quyên chỉ muốn tìm chỗ nào rồi nằm ngủ thôi. Nàng chạy xuống lầu kêu cửa hai người đồng nghiệp tầng dưới. Hên là họ thức dậy mở cửa cho nàng vào, vì hai người là gay nên nàng cũng yên tâm không lo sợ lại bị hiếp. Quyên sau khi vào phòng thì khóa cửa lấy luôn chìa khóa để phòng Sơn quay về. Hai người thấy Quyên vào thì cũng mặc kệ mà đi ngủ tiếp. Sáng hôm sau Quyên tỉnh dậy rồi đi về phòng. Về phòng nàng thấy một bãi hỗn độn, bốn người đang nằm trần truồng ôm nhau mà ngủ, dưới nền thì vươn vãi tinh trùng và nước nhờn. Quyên nghĩ đến mà sợ. Nếu tối qua không chạy nhanh thì e là cái lồn nhỏ bé của nàng lại phải sưng tấy lên rồi. Quyên nhẹ nhàng đi vào phòng mà tắm rửa thay đồ, nàng mặc kệ bốn người ngủ say mà đi ăn sáng một mình. Về đến phòng thì chỉ có mỗi Lâm ở phòng, Quyên vừa bước vào thì Lâm đã nhào ra ôm lấy nàng mà đè xuống giường. Á, buông ra, anh làm gì thế? Quyên la lên. Anh nhớ em quá, tối qua em bỏ đi đâu vậy hả? Lâm đè Quyên mà hôn lên khắp mặt nàng. Ôm, Quyên ngậm miệng lắc đầu tránh né khi Lâm muốn mút lưỡi nàng. Ngoan nào, cho anh một lần đi, anh thèm quá. Lâm không chịu dừng lại, hắn đưa tay xuống ngực Quyên mà bóp vú nàng. Mau buông em ra, nếu không em sẽ báo công an đó. Sao chứ, chẳng phải hôm qua em đã bị anh địch rồi sao? Cái lồn em còn chứa đầy tinh trùng anh mà, Lâm nói rồi đưa tay vào quần Quyên mà xoa lên lồn nàng. Không có, mau buông ra, Quyên rên lên khi Lâm đút cả ngón tay vào lồn nàng mà móc ngoáy. Ha ha, còn nói không có, lồn em ướt hết rồi nè, dừng lại đi mà, Lâm mặc kệ Quyên đang rên gì kêu la, tay hắn liên tục móc lồn Quyên làm lồn nàng dỉ nước ướt cả tay hắn. Quyên hầy hầy mông lồn nàng bắn nước ướt cả quần. Ha ha, mới đó đã lên đỉnh rồi sao? Yên tâm, hôm nay anh sẽ làm em sướng. Không, Quyên la lên khi Lâm lật úp nàng lại cho nàng nằm sấp rồi cởi quần nàng ra. Ha ha, anh mê cặp mông to tròn này của em quá Quyên ơi, chát chát, vừa nói Lâm vừa vỗ mông Quyên. Không được, Quyên lại rên lên khi Lâm cúi đầu úp mặt vào mà liếm đít và lồn nàng. Khà khà, lồn em nhiều nước quá, thơm quá, có chồng rồi mà sao lồn em còn hồng hào thế? Chồng em ít địt em lắm phải không? Để anh giúp em nhé. Lâm ngẩng cái mặt đầy nước lên mà nói. Đừng, dừng lại đi mà, Ngoàm ngoàm, nhóp nhép, Lâm liên tục bú lồn làm Quyên sướng lắm, mông nàng hầy hầy lên nhưng trong lòng nàng thì đang rất đối lập, nàng không muốn để Lâm đụ, nàng không muốn phản bội chồng lần nữa, bú liếm thỏa thê, Lâm tuột quần hắn ra rồi ngồi đè lên chân Quyên rồi hắn cầm cặc mà chà chà lên khe mông nàng, tay hắn ép mông nàng lại để mông nàng ép lấy cặc hắn. Ha ha, mông em mềm quá, nó ép cặc anh phê quá, bạch bạch bạch. Quyên đưa tay bụng miệng mà rên rỉ. Lâm liên tục nhấp mông để cặc hắn trượt lên trượt xuống khe mông của Quyên. Thấy đã đủ, hắn lật Quyên nằm ngửa lại, hắn banh chân nàng ra rồi chui vào giữa theo thế truyền thống. Bạch bạch, Quyên rên lên khi Lâm dùng cặc hắn đập vào mu lồn nàng. Đã quá, sao mu em mốc thế hả? Anh đã thèm cái mu này lâu rồi, mỗi lần nhìn em bận quần bó nó ôm lấy cái gò mu nổi cao lên làm anh muốn chết mất. Đừng tha em đi mà, em có chồng rồi mà anh Lâm. Chồng thì kệ chồng em, nó yếu quá không phục vụ được em thì để anh. Lâm nói rồi già già cặc trước lỗ lồn Quyên để cặc hắn thấm nước nhờn của nàng. Lâm lấy cặc trọt trọt vào lỗ lồn làm Quyên run rẩy. Lồn nàng dì nước ra nhiều hơn, lồn em đẹp quá, cái lỗ hồng hào mà nhỏ xíu tuyệt thật, nó phải thuộc về anh. Nói xong Lâm để cặc ngay lỗ lồn Quyên rồi đẩy mạnh, cặc Lâm đã đút lút cắn vào lồn nàng. Lồn em bót quá Quyên ơi, nó ôm chặt lấy cặc anh rồi, ấm quá, hờ hờ, Lâm không nhúc nhích mà để cặc hắn ngâm trong lồn nàng. Mau rút ra đi, tôi sẽ không tha cho anh, không để Quyên nói hết câu Lâm đã cúi xuống mà ngậm lấy môi nàng mà mút chùm chụt. Cặc Lâm thì đút lút cắn ngâm trong lồn Quyên, hắn lại ôm nàng mà mút lưỡi nàng liên tục, Quyên chỉ biết cố gắng đẩy hắn ra nhưng sức nàng làm sao có thể chống lên con thú dữ đang hứng tình. Nhóp nhóp. Lâm bắt đầu nhẹ nhấp nhỏ mông để cặc hắn nhẹ nhàng ra vào lồn nàng làm Quyên rên lên phốc, ót, Lâm rút cặc ra hết rồi lại đẩy một phát lút cán làm Quyên bật rên lớn, lồn nàng liên tục co bóp lấy cặc hắn. Ha ha, sướng thì rên lên đi em, sao phải chịu đựng vậy chứ? Phốc, ót, ưng, thấy Quyên rên rồi lại cắn răng, hắn lại rút cặc ra rồi đút vào lút cán làm Quyên lại bật rên lớn vì sướng. Bạch bạch bạch, ưng, ư, ư. Lâm bắt đầu nắc mạnh, hắn nắc phành phạch vào cái lồn nhỏ bé của Quyên. Ưng, ưng, Quyên chỉ biết nằm đó mà chịu đựng, giờ nàng không còn sức lực mà chống cự nữa. Ha ha, sướng quá, lồn em bót nhất trong tất cả những cô gái anh từng đụ luôn Quyên à, chồng em đúng là ngu ngốc mà, có vợ đẹp mà không biết hưởng, ưng, đừng nói nữa. Được rồi, anh không nói mà chỉ địt thôi, địt nè, địt nè, địt nè, mỗi câu nói là hắn lại nhấp mạnh vào lồn Quyên làm lồn nàng đỏ ửng hết cả lên. Bạch bạch bạch, Lâm nhấp chừng 10 phút thì rút cặc ra, phốc. Lồn Quyên tuông nước ra ướt cả nệm, ưng. Sau đó Lâm bắt Quyên quỳ chồng mông ra, hắn lại phía sau nàng rồi, ót, hắn đút phát lút cán vào lồn nàng, vừa địt hắn vừa dùng tay lấy nước lồn mà xoa xoa lên lỗ nít của Quyên, hắn muốn đút vào cái nụ hoa trúng chím đó của nàng. Á, ưng, không được, chỗ đó không được, Quyên la lên khi Lâm đút ngón tay vào lỗ nít nàng, làm nàng thốn quá. Hả, đừng nói là lỗ nít em còn trinh nhé, vậy thì hôm nay anh sẽ thay chồng em phá trinh lỗ nít em, khà khà. Lâm nói xong thì hưng phấn, tay hắn liên tục móc ngoáy và thoa nước nhờn vào nít Quyên. Không, dừng lại đi ưng, Quyên cảm thấy nít nàng đau lên khi Lâm cứ móc ngoáy, cái lỗ nhỏ bé đó sao có thể chịu được con cặc đút vào chứ. Ngoan nào, sẽ sướng lắm, bạch bạch bạch, phốc, Lâm nhấp nhanh rồi rút cặc ra khỏi lồn Quyên. Hắn cầm cặc rồi kê lên cái lỗ nhỏ phía trên, Quyên giãy giụa khi Lâm vừa kê đầu cặc vào lỗ nít nàng, Lâm thấy Quyên giãy mạnh quá thì đè nàng xuống nằm sấp trên giường. Hai tay hắn bệnh mông Quyên ra, chân Quyên thì liên tục đập xuống giường, Lâm chọt chọt cạc vào lỗ nít Quyên nhưng vì nó quá nhỏ nên hắn khó khăn đút vào. Lâm thấy vậy liên để cạc xuống lồn nàng mà chà chà nước nhờn, xong hắn lại để cạc lên lỗ nít nàng mà đẩy vào. Ưm, không, dừng lại đi, đau quá, Quyên giãy mạnh khi Lâm đút đầu khắc vào lỗ nít nàng, hờ hờ, bót quá, nít ẹp sắp kẹp nát cạc anh rồi. Lâm cảm thấy đau rát đầu cạc vì lỗ nít Quyên quá bé. Nó ép chặt làm cặc hắn đau, đừng mà, Quyên dùng sức chồm lên phía trên làm Lâm mất trớn té qua một bên. Quyên ngồi dậy tức giận nhìn Lâm, hắn vậy mà dám đút vào nít nàng, làm nàng đau đến chết mất. Lâm thấy Quyên phản ứng dữ quá thì trong lòng cũng thôi, dù sao lỗ nít nàng cũng quá nhỏ, hắn cũng chỉ thấy đau nhiều hơn là sướng. Được rồi, ngoan ngoãn nằm xuống cho anh đụ vào lồn em thì anh không đụ giết em nữa he he. Lâm cười đê tiện chồm tới ôm Quyên. Không, anh tránh xa tôi ra. Quyên đẩy Lâm ra khi hắn ôm lấy nàng. Sao chứ, chẳng phải vừa nãy em cũng sướng lắm sao? Lâm mặc nàng đang đẩy hắn ra, hắn lại ôm Quyên nằm đè lên hắn, tay hắn ôm eo nàng đầu thì hôn hít mặt nàng. Ưng, không, ót, Lâm đã già cặc trúng lồn nàng rồi đẩy mạnh. Hắn nhấp mông liên tục, bạch bạch bạch, giờ cặc hắn bám đầy thứ nước bọt trắng xóa vì nước lồn của Quyên ra sự va đập của hắn mang lại. Âm thanh bạch bạch nhóp nhép dâm đãng vang lên khắp phòng. À, lồn em khít quá, anh không chịu nổi nữa, đừng ra bên trong, Quyên la lên. Nhưng đã muộn, Lâm nhấp nhanh rồi ót, hắn để cặc lút cán trong lồn nàng rồi cặc hắn giật giật suốt tinh xối xả vào lồn Quyên. Không, Quyên rên lớn khi cảm thấy có một dòng chất lỏng đang chảy trong lồn nàng. Thế là cuối cùng Lâm cũng bắn vào lồn nàng, tội nghiệp phong chồng nàng. Mỗi lần quan hệ đều bị nàng bắt dùng bao cao su, mà giờ hết bố chồng rồi đến đồng nghiệp lại suốt tinh ngập cả lồn nàng. Đã quá, lồn em tuyệt quá Quyên ơi, phốc, sau khi suốt tinh xong Lâm rút cặc ra khỏi lồn Quyên, để lại phía sau là cái lồn đỏ ửng chưa kịp khép lại chảy ra một dòng nước trắng đục, Lâm để Quyên nằm ngửa sang một bên, Quyên thì chỉ nằm thở, người nàng mềm nhũn vì bị Lâm địt gần cả tiếng. Lâm chồm lên người Quyên, hắn để cặc ngay miệng nàng rồi bắt nàng bú. Bú cho anh đi. Xong rồi mình về nữa, trễ rồi, Lâm cầm cặc quẹt quẹt lên môi Quyên. Bất đắc dĩ Quyên phải há miệng ra ngậm lấy cặc Lâm mà mút, nàng cố liếm láp cặc hắn giờ đầy nước nhờn của nàng và tinh trùng của hắn. Quyên bắt đầu mút chùn chụt, say sưa mút chừng 5 phút thì cặc Lâm bắt đầu cứng lên, hắn không thể chịu nổi cảnh cô đồng nghiệp xinh đẹp bú cặc cho mình, nên dù vừa xuất tinh xong thì giờ hắn lại đứng lên, cặc hắn bắt đầu lại cương cứng. Lúc Lâm định đè Quyên ra mà địch tiếp thì Nhi và Tiên về phòng. Nè, hai người định không về à? Giọng Tiên vang lên, kha kha, Quyên làm anh sướng quá nên quên mất. Hừ, nhà cạc ra rồi dọn đồ rồi về nè, trễ rồi, hai người định địch nhau tới tối à? Tiên tức giận khi đã nói vậy mà Quyên vẫn đang mút cạc lâm. Quyên nghe Tiên nói thì sực tỉnh mà nhà cạc lâm ra, cạc hắn giở bóng nhảy nước miếng của nàng, Quyên và Lâm nhanh chóng tắm rửa rồi dọn dẹp đồ ra về. Hắn còn định địch Quyên trong phòng tắm mà may là Tiên đã hối thúc kéo hắn ra để về chứ không sẽ trễ chuyến tàu mất. Quyên mệt mỏi kéo hành lý vào nhà, cuối cùng thì hai ngày du lịch nàng đã bị tên quản lý đê tiện địch tơi bời, giờ nàng thân xác rã rời lê lết về đến phòng. Quyên thấy bố chồng cứ luôn nhìn nàng, mà giờ quá mệt nên nàng cũng chả quan tâm mà lên phòng đóng cửa rồi ngủ luôn mà không ăn uống hay tắm rửa gì. Lồn nàng vẫn còn ê âm vì Lâm, nếu giờ ông Hùng mà lột đồ nàng ra thì hẳn sẽ phát hiện, vú nàng còn có dấu răng, lồn thì đỏ lên hết, mông cũng có dấu tay của tên quản lý dâm tặc. Quyên đi làm bình thường, vừa vào cửa hàng thì đã thấy Lâm ngồi đấy, lúc Quyên đi ngang hắn để nhà vệ sinh thì hắn còn vỗ mông nàng cái bép. Quyên tức giận lườm hắn, sao hắn có thể vô lại như vậy chứ? Thấy Quyên vào nhà vệ sinh Lâm chỉ cười đê tiện nhìn theo, hắn cũng muốn đè nàng ra mà địch tiếp nhưng thời gian không cho phép, với lại cửa hàng đầy camera nên hắn không cách nào làm bậy được. Quyên cũng khá an tâm khi làm việc tại cửa hàng, vì ở đây không chỉ mình nàng, với lại nàng nghĩ Lâm cũng sẽ không dám làm liều để có nguy cơ bị mất việc. Cả ngày Lâm dù thèm thuồng muốn đút cặc vào cái mông căng tròn của Quyên nhưng hắn không tìm được cơ hội. Tối đó hắn rủ Quyên đi karaoke nhưng nàng thừa biết hắn chỉ tìm cách để đụ nàng thôi chứ ca hát gì, thế là nàng đi về mà chẳng để ý đến hắn. Nhưng ở chỗ làm có Lâm thì về đến nhà còn có Lão Hùng, sao xung quanh ai cũng muốn địch nàng thế không biết. Quyên về nhà vào tắm rửa sạch sẽ, nay có Phong chồng nàng ở nhà nên cũng yên tâm hơn, nếu nàng không muốn thì chắc bố chồng cũng không ép được, thế nhưng đã lầm khi đánh giá thấp sự quyến rũ của mình và cơn nứng của bố chồng mấy ngày nay. Lúc nàng đang rửa chén, chồng nàng về phòng thì lão bố chồng dâm dê đã đến phía sau nàng, không để Quyên kịp phản ứng thì lão đã tốc váy tuột quần lót của nàng xuống. Á, bố làm gì vậy? Chồng con đang ở trên phòng đó. Hà hà, ta nhớ con quá, mấy ngày nay ta chịu hết nổi rồi, con cho ta một lần thôi. Đừng mà, Quyên chỉ kịp rên lên khi bố chồng đã quỳ xuống úp mặt vào mông nàng mà bú liếm. Đã quá. Ta nhớ cặp mông này của con lắm, con dâu xinh đẹp mà, đừng mà bố, anh Phong biết thì con chết mất, Yên tâm đi, nó xuống ta sẽ buông con ra liền. Ông Hùng vừa nói vừa le lưỡi liên tục liếm láp quanh mông con dâu, liếm mông thỏa thích, lão lại ngoạm lấy cả mu lồn nàng mắm mút chùm chụt, tuyệt quá, lồn con ngon quá Quyên ơi, nước lồn con ra ướt cả mặt ta rồi nè, đúng là dâm đãng mà, bố. Dừng lại đi, Quyên rên rỉ khi bố chồng cứ dùng lưỡi đánh vào hột le của nàng làm Quyên sướng quíu cả chân lại, ngoàm, nhóp nhép. Con ra, Quyên co quắp chân lại khuỵu xuống sàn, bố chồng chỉ mới bú lồn có 5 phút mà nàng đã không chịu nổi, cái lưỡi của lão quá điệu nghệ, cứ liên tục liếm hột le rồi móc ngoáy lỗ lồn của nàng, sau đó còn chọt chọt vào lồn nàng như đang địch nàng bằng lưỡi vậy. Bú cho ta đi, thấy con dâu ngồi xuống. Ông Hùng vội kéo quần để con cặc đang cương cứng của lão bung ra ngoài cái bóp. Không được, Quyên nhìn thấy con cặc to lớn của bố chồng mà ngại ngùng, cái thứ to lớn này đã làm nàng chết đi sống lại, còn hại nàng xương cả lồn đi không được nữa, mau đi, con không dùng miệng giúp ta ra ta sẽ để cô bé con giúp vậy. Đừng, để con bú mà, Quyên hoảng hồn khi ông Hùng cúi xuống định bế nàng lên, vậy có phải ngoan không nào? Khà khà, ông Hùng khoái chí khi con dâu bắt đầu tự nguyện bú cặc cho lão. Quyên đưa tay cầm lấy cặc bố chồng mà sóc nhẹ, nàng ước chồng nàng cũng được như vậy, tại sao là bố con mà chồng nàng lại khác xa bố chồng vậy chứ? Nếu của Phong cũng to vậy thì làm sao nàng có thể đi đến ngày hôm nay mà rơi vào tay bố chồng dâm tặc này? Càng nghĩ Quyên càng tức chồng mình. Quyên há miệng ngậm lấy cặc bố chồng, ông Hùng thì ngửa đầu mà thở dốc vì sướng, nàng bắt đầu bú liếm cặc lão Hùng, đầu nàng liên tục trồi sụp để cặc bố ra vào miệng nàng. Vì cặc bố chồng quá lớn làm nàng ngậm miệng rất khó nên chỉ mới bú được 5 phút mà nước miếng nàng để nhễu nhão chảy ra cả mép môi. Quyên cố gắng bú nhanh hơn cho bố chồng mau ra, nhưng nàng bú liếm đã gần 15 phút mà cặc bố chồng vẫn sừng sững không có dấu hiệu gì là sẽ xuất tinh. Bố ra nhanh đi, con mỏi miệng quá. Nghe con dâu nói vậy, lão Hùng liền đưa tay vịn đầu nàng mà nhấp nhanh hơn, lão nhấp chừng 3 phút làm Quyên suýt nghẹt thở thì rút cặc ra cái phốc. Nước miếng nàng cũng theo cặc lão mà chảy ra ngoài, giờ cặc lão Hùng bóng nhảy vì nước miếng con dâu. Bố còn chưa ra sao? Quyên mệt mỏi nói, nàng bú lâu vậy mà lão chẳng có dấu hiệu gì, trả bù cho chồng nàng, nàng mới ngậm có một phút là đã bắn tung tóe rồi. Không được rồi, còn phải lâu lắm, dùng miệng trên không đủ rồi, vừa nói lão đã bế Quyên đặt nàng ngồi lên thành bếp, á, bố làm gì đó. Miệng trên không được thì ta dùng miệng dưới vậy, chỉ có cái lồn khít xịt của con mới giúp được ta thôi. À, không được đâu bố, mình đang ở bếp đó, chồng con có thể ra bất cứ lúc nào, rồi còn thằng Dũng đang ở phòng cạnh nữa. Mặc kệ tụi nó, ta nứng quá rồi, giúp ta đi con dâu, khi nào nghe tiếng chân ta sẽ rút ra kịp mà. Lão Hùng vừa nói vừa nắm chân con dâu banh ra gác lên vai mình, cặc lão chà chà lên mớ u lồn nàng. Từ từ đã bố, ót, á, Quyên chưa kịp nói hết thì bố chồng đã gồng người cắm lút cán con cặc vào lồn nàng. Hờ, hờ, sướng quá, lồn con đang ép chặt lấy cặc ta rồi, Quyên chỉ biết đưa tay ra rên rỉ, nàng cũng sướng lắm, cặc bố chồng quá to dài làm nàng phê tận óc, lồn con bót quá Quyên ơi, ấm quá, bạch bạch bạch, bố, con sướng, Khà khà, nhỏ tiếng thôi con, sướng quá rồi phải không, Quyên cắn răng bậm môi, lồn con ra đầy nước rồi này. Đúng là con dâu dâm đãng mà, bạch, bạch, bạch. Ông Hùng ra sức mà nắc, cơn nứng tích tụ mấy ngày nay cuối cùng cũng được giải tỏa, lão đã mong nhớ cái lồn múc míp này quá lâu rồi. Phạch phạch, nhóp nhép. Ông Hùng càng nhấp càng mạnh và nhanh, làm âm thanh phạch phạch vang lên liên tục, không biết hai người trong phòng có nghe thấy không nữa. Bố ơi con ra, Quyên hẩy mông đón lấy cú nắc của bố chồng rồi lồn nàng chảy nước ra đầm đìa, chảy xuống ướt cả bẹn và mông nàng. Phốc, thấy con dâu lên đỉnh, lão vội rút cặc ra để nước lồn Quyên bắn ra ngoài ướt cả lồn. Quyên lại rên lên vì sướng khi bố chồng cúi đầu xuống úp mặt vào lồn nàng mà bú liếm. Lão bú liếm sồn sột, lão muốn liếm sạch thứ nước ngon lành chảy ra từ cái lồn múc míp của con dâu xinh đẹp. Bú liếm đã đời, lão lại kéo Quyên xuống để nàng đứng cạnh lão. Sau đó lão nhắc một chân của nàng lên, lão dê cặc ngay lồn nàng rồi bắt đầu đút vào. Quyên lại rên rỉ vì sướng. Ót, bạch bạch, lão lại nhấp liên tục, cảm giác lén lút địt con dâu xinh đẹp khi chồng nó đang ở cạnh làm lão sướng lắm, nhóp nhép, bạch bạch, âm thanh dâm đãng liên tục vang lên trong nhà bếp, lão Hùng nắc cú nào ra cú đó, mơ u lão và lồn con dâu đập vào nhau phành phạch lại thêm nước lồn của Quyên làm âm thanh cực kỳ gợi dục, nhấp chừng 10 phút là lão Hùng mỏi cả người, tay lão phải ôm chân con dâu mà địt nhau trong tư thế đứng là rất mau mỏi. Thế vậy lão liền rút cặc ra để nước nhờn của Quyên chảy xuống cả đùi khiến người nhìn cực kỳ nứng. Lão nằm xuống sàn sau đó kéo con dâu ngồi lên người mình, đút vô đi con, lão hối thúc khi Quyên cứ lưỡng lự. Con Quyên cũng muốn lắm, nhưng cái tư thế này quá dâm đãng, nàng phải cưỡi lên người bố chồng mà chủ động. Nhanh đi con, phong nó ra là không kịp bây giờ. Lão vừa đưa tay lên bóp lấy cặp vú căng tròn của con dâu vừa hối thúc, nghe nhắc đến phong, Quyên liên nhòm người lên. Tay nàng cầm cặc bố chồng mà kê xuống dưới lỗ lồn của mình. Quyên bắt đầu hạ thấp người, lồn nàng đang từ từ nuốt lấy cặc bố chồng vào trong, ót, thấy con dâu chậm chạp lão Hùng liền thúc mông khiến cặc lão đút cái ót vào lồn nàng, nhấp đi con, bố sắp ra rồi. Quyên bắt đầu nhấp nhỏ mông, lồn nàng liên tục nuốt vào rồi nhả ra cặc của bố chồng, sướng quá, bạch, bạch, bạch, nhóp nhép. Quyên nhấp ngày càng nhanh hơn vì sướng. Nhấp chừng 10 phút ông Hùng đã sắp ra mà Quyên vì mỏi chân nên bắt đầu chậm lại. Thấy thế lão liền bỏ tay khỏi cặp vú to tròn mê người của con dâu ra mà nắm eo Quyên. Sau đó lão hẩy người kết hợp với Quyên và nắc hùng hục, Quyên rên lớn rồi người nàng mềm nhũn nằm bẹp lên người bố chồng. Lão Hùng thì đưa tay xuống mông Quyên và bóp mạnh rồi ra sức hẩy mông để cặc lão thụt như piston vào lồn con dâu. Sau khi nắc liên tục 3 phút thì cơn sướng khoái cũng đến. Lão ghì mông để cặc lão đút sâu vào lồn con dâu rồi cặc lão giật giật mà xuất tinh xối xả. Quyên cảm thấy cặc bố đang bắn tinh liên tục sâu trong lồn nàng. Lão xuất nhiều đến nổi nàng cảm thấy lồn nàng đã ngập cả tinh trùng của bố chồng. Phốc, sau khi bắn hết số tinh trùng tích trữ mấy ngày nay vào lồn con dâu thì lão rút cặc ra. Để lại phía sau là cái lồn đỏ ửng chưa kịp khép lại của Quyên và dòng nước trắng đục đang chảy ra từ đó. Sướng quá, lồn con là tuyệt nhất. Lão nói xong thì kéo đầu Quyên xuống mà mút lưỡi nàng. Quyên cũng le lưỡi ra đáp trả, hai bố con liên tục mút lưỡi nhau mà mặc kệ đang trần truồng nằm dưới sàn lồn thì đang dì tinh trùng của bố chồng. Được rồi bố, buông con ra đi. Quyên tỉnh táo lại nhả miệng bố ra mà nói, nếu cứ vậy kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện. Khà khà, con đẹp quá làm bố cứ muốn mãi thôi. Ông Hùng nói thế nhưng cũng buông con dâu ra để nàng ngồi dậy. Khoan con, bố sạch cho bố đã. Lão Hùng vội đưa con cặc đang bóng nhảy vì nước lồn của con dâu và tinh trùng của lão trước mặt Quyên. Quyên thấy vậy cũng không từ chối mà há miệng ra ngậm lấy cặc bố chồng mà bú mút liếm láp. Giờ thì còn gì mà ngại nữa khi lồn nàng đang đầy ứ tinh trùng của bố chồng chứ. Quyên liếm láp mà quên cả thời gian. Đến lúc con cặc của lão Hùng lại cương cứng lên trong miệng nàng thì nàng mới nhả ra. Bố đúng là hư mà, mới xuất tinh xong mà lại cứng nữa rồi. Khà khà, tại con bố điêu luyện quá làm sao bố chịu được. Hứ, bố nói bậy quá. Quyên đỏ mặt. Mình làm cái nữa nghe con, bố lại nứng rồi. Ông Hùng ôm con dâu đứng lên, lão ôm nàng từ phía sau, cặc lão lại cả cả vào khe mông Quyên. Thôi mà, chồng con phát hiện bây giờ, cả tiếng rồi đó bố. Cái nữa đi mà, lão Hùng lại đè sát hông vào mông con dâu, cặc lão chọt chọt vào lồn nàng. Đừng mà bố, để khi khác con lại cho. Quyên đỏ mặt lên thẹn thùng nói, được được, con hứa rồi đó. Nghe con dâu hứa ông cũng buông Quyên ra, nãy giờ cũng đã khá lâu, nếu ai xuống bếp mà phát hiện thì toai. Lão Hùng tiếc nuối nhìn con dâu đang mặc lại quần lót, cái lồn đỏ ửng của Quyên tự khuất khỏi tầm mắt của bố chồng. Xong xuôi Quyên nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa ráy lại. Nàng không thể đem cái lồn đang ướt đẫm và đầy tinh trùng của mình lên phòng với chồng được, nếu Phong đòi quan hệ sau đó phát hiện thì gia đình này sẽ tan nát mất. Nàng để lão Hùng rửa chén giúp, rồi đi thẳng vào nhà tắm. Hích, bố bắn nhiều thế này không biết có mang thai không nữa, nhưng bố cũng lớn tuổi rồi chắc sẽ không dễ có con đâu. Quyên lo lắng nghĩ, nếu nàng mang bầu với bố chồng thì cái chuyện động trời này không biết kết quả sẽ ra sao. Quyên đi làm thì gây ra tai nạn, làm bác hàng xóm gãy hai tay. Bác Phú hàng xóm chỉ sống một mình, nên Quyên phải qua chăm sóc cho lão, vì giờ hai tay lão không cử động được, chồng nàng thì lại đi công tác cả tháng ngoài Bắc rồi, còn bố chồng nàng thì tiếc hùi hụi vì cơ hội tốt đẹp ở riêng với con dâu thì lại xảy ra cớ sự này. Giờ con dâu lão phải qua chăm sóc cho lão hàng xóm mà bỏ mặc lão. Quyên giờ chỉ đi làm buổi sáng, tối thì ở lại nhà bác Phú để chăm sóc lão, ngay cả chuyện tắm cho lão nàng cũng phải làm. Lúc đầu nàng còn ngại ngùng vì phải cởi đồ tắm rửa cho lão già đáng tuổi cha mình và làm nàng sợ hãi than thở là con cặc của bác Phú to không kém gì bố chồng nàng. Có bữa lúc này tắm cho lão, tay nàng xoa xà phòng làm cặc lão cứng lên dựng đứng chĩa trước mặt làm Quyên đỏ cả mặt. Hôm nay như thường lệ nàng qua nhà chăm sóc cho lão Phú. Quyên, con giúp bác chuyện này được không? Lão Phú nhỏ giọng nói, sao đó bác? Có gì cứ nói con sẽ giúp mà. Bác, cái đó của bác mấy nay không ra được nên lúc nào cũng cương cứng khó chịu. Cái gì? Quyên ngây thơ hỏi. Cái này nè, lão Phú đứng lên để con cặc đang cương cứng đội cả quần lên cho Quyên xem. À, bác, Quyên đỏ mặt la lên. Giúp bác đi con, tại con nên bác mới phải thế này chứ bộ, nếu tay bác lành lặn thì đâu cần con giúp. Con, Quyên do dự, dù sao đúng là lỗi tại nàng. Nhanh giúp bác đi, bác đau quá, được rồi, chỉ lần này thôi đó. Nói rồi Quyên kéo quần bác Phú xuống, tay nàng rung rung cầm lấy con cặc của lão. Hờ hờ, lão Phú rên lên khi Quyên dùng bàn tay nhỏ bé ấm áp mềm mại nắm lấy cặc lão. Quyên cố gắng sục thật nhanh để lão mau xuất tinh, nếu không sợ rằng lão sẽ lại giống bố chồng nàng mà đòi hỏi thêm. Nhưng mà nàng không ngờ, sục gần 20 phút khi tay nàng đã mỏi như mà lão vẫn chưa ra. Không được rồi, sục thế thì lâu lắm, hay con bú cho bác đi. Lão Phú vừa ngửa mặt thở vừa nói. Không được đâu bác, đấy biết ngay lão sẽ đòi thêm mà, giúp bác đi, nếu không tại con sao bác lại ra nông nổi này chứ. Giọng lão đầy trách móc, con, Quyên cứng họng. Đắn đo một lúc, Quyên nhẹ cúi đầu ngậm lấy cặc lão Phú mà bú. Lão sướng tê cả người mà rên hờ hờ. Quyên cố gắng mút mạnh, lưỡi nàng liên tục đánh qua đánh lại đầu khắc cho lão hàng xóm dê già, tiếng nàng bú cặc kêu trùng trục vang lên. Nếu để lão Hùng thấy cảnh con dâu xinh đẹp của lão đang quỳ bò chồng mông mà bú cặc cho lão hàng xóm thì chắc lão Hùng tức chết mất. Bú chừng 5 phút thì lão Phu biết mình sắp ra, nhưng lão cũng không cam tâm, được cô gái xinh đẹp lại ngon như thế này phục vụ sao lão có thể đầu hàng sớm thế này được chứ. Phốc, lão Phu nghiêng người qua một bên để cặc lão búng ra khỏi miệng Quyên, cặc lão giờ ướt đẫm nước miếng của Quyên, nhìn nó bóng loáng to lớn thật kích thích. Quyên thấy lão bất ngờ rút cặc ra thì trương hửng không hiểu tại sao, giờ nàng cũng đang nứng lắm, mấy nay lồn nàng luôn ngứa ngáy vì từ ngày bị bố chồng đụ dưới nhà bếp đã một tuần nàng chưa quan hệ, sau khi nếm trải con cặc to lớn của bố chồng làm nàng luôn nứng mỗi khi nghĩ đến, giờ lại được gặp con cặc không thua gì bố chồng nàng làm lồn nàng rỉ nước vì nứng. Bác Phú, sao thế? À, lương ta ngứa quá, con giải giùm bác cái. Lão Phú lắp liếm để con cặc lão tranh thủ được nghỉ ngơi mà giảm đi cơn hưng phấn. Quyên nghe lão nói vậy cũng không nghĩ nhiều mà dùng tay gãi lưng cho lão, thấy cặc mình đã hồi phục lại và cơn suất tinh cũng biến mất. Lão Phú lại lật người nằm ngửa ra rồi bảo con có thể bò lên người bác không, như kiểu 69 ấy, thế bác sẽ nhanh ra hơn, chứ thế này chắc đến khuya bác cũng không suất tinh đâu hề hề. Nhưng mà, Quyên do dự, thế thì chẳng phải lão sẽ thấy cả mông và quần lót nàng sau, vì nàng mặc váy ngắn nên nếu nằm theo kiểu 69 thì váy nàng sẽ kéo lên mông lộ cả quần lót. Giờ nàng lại đang mặc quần lọt khe nó chỉ vừa che đủ cái khe lồn thôi, nếu nhìn sẽ thấy cả cái mu lồn múc míp của nàng, đi mà con, xong rồi còn ngủ nữa. Lão Phú nài nỉ, Quyên im lặng một lúc, xong nàng cắn răng như ra quyết định. Quyên nhẹ nhàng chồm qua người lão Phú, giờ nàng đang nằm trên người lão theo kiểu 69, lồn nàng đang đối diện mặt lão. Lão Phú nhìn chầm chầm vào lồn Quyên, lão không ngờ con bé xinh đẹp mà dâm đãng như vậy. Con bé bận cái quần lọt khe nhỏ xíu làm lão muốn chảy máu mũi, lão còn thấy đáy quần lót thấm ướt nữa. Hay là con bé nứng vì bú cặc mình nên chảy nước đây? Quyên thì không biết lão Phú nghĩ gì, cũng không thấy lão đang thòm thèm mà nhìn vào lồn nàng, nàng tiếp tục há miệng ngậm lấy con cặc đang cương cứng của lão mà tiếp tục bú mút. Giờ lão Phú phê lắm, nếu tay lão không bị gãy thì lão đã đè Quyên ra mà đụ luôn rồi. Lão Phú nhịn không nổi nữa. Làm sao chịu nổi khi cái lồn hồng hào múc sục cứ lắc lư trước mặt chứ? Lão le lưỡi ra sau đó ngẩng đầu lên, phốc, Quyên nhà cặc lão ra mà rên lên khi lưỡi lão Phú liếm lên mu lồn nàng. Tuy cách một lớp vải nhưng cũng đủ làm nàng sướng điên lên, vì giờ nàng đang rất nứng. Nhóp nhép, thấy con bé Quyên đang rên rỉ mà không phản đối lão liền vui sướng mà liếm mạnh hơn. Lão hết liếm bẹn nàng rồi lại hút sùng sục cái mu nàng, lưỡi lão gồng cứng trọt trọt vào lỗ lồn Quyên bên trong quần lót. Quyên giờ đang há miệng mà rên rỉ, nàng không còn tâm trí mà bú cặc nữa, giờ nàng chỉ muốn sướng mà thôi, thế nên Quyên không những không đẩy lão Phú ra mà còn hầy hầy lồn theo nhịp liếm của lão. Thấy Quyên nứng lên còn hầy lồn phụ lão, lão càng vui mừng mà ra sức liếm, nước miếng của lão và nước lồn Quyên hòa nhau làm quần lót nàng ướt đẫm, nhưng vì còn quần lót che lại nên lão Phú dù thèm muốn cũng không thể liếm được cái lỗ lồn đầy nước ngon ngọt đó của nàng. Quyên thì rên rỉ, nàng hạ mông để chà chà lồn vào mặt lão hàng xóm. Lão Phú càng liếm càng mạnh, lưỡi lão chọt chọt lung tung khi thì trúng hột le, khi thì lão đâm vào lỗ lồn làm quần lót nàng lõm vào trong. Con sướng, Quyên rên lớn rồi lồn nàng cháy nước ướt cả mặt lão Phú. Cực khoái xong người Quyên mềm nhũn nằm bẹp lên người bác hàng xóm, nếu giờ hai tay lão Phú lành lặn thì lão đã có thể dễ dàng đè Quyên ra mà địch rồi. Mà đời thì không có nếu như. Giờ lão đang quay mặt sang một bên thở vì Quyên đè lồn vào mặt làm lão suýt nghẹt thở. Sau một lát Quyên chống tay bò lên, nàng lại ngậm lấy cặc lão mà bú mút, nàng nứng quá, nàng muốn đút cặc lão vào lồn mình nhưng lý trí không cho phép. Giờ chẳng lẽ chạy về nhà nhỉ, mình nứng quá, Quyên thầm nghĩ. Lần này lão Phú không trụ được nữa, lưỡi thì liếm lồn con bé xinh đẹp, cặc thì đang bị bú mút liên tục, bác ra. Nói xong lão dùng chân đè đầu Quyên xuống rồi xuất tinh xối xả vào miệng Quyên, Quyên nôn ra một bãi tinh trùng trắng đục, lão xuất quá nhiều muốn đầy cả họng nàng. Xong xuôi Quyên lau chùi cho lão rồi mặc lại đồ xong để lão vào giường ngủ, lão Phú thì tiếc hùi hụi vì xuất tinh xong mất cơ hội tiếp tục được bú lồn con bé. Lão có kêu Quyên ngủ chung luôn nhưng Quyên từ chối, nàng sợ tối lão đè nàng ra mà địt, lồn nàng thì muốn lắm nhưng lý trí không cho phép, nhìn đồng hồ đã 22 giờ tối. Quyên để lão ngủ đó mà quyết định về nhà, nàng không thể ngủ trong cơn nứng này được, ở nhà nàng còn có cái sex toy, dùng tạm để giải tỏa cũng được, nghĩ là làm, Quyên chạy về nhà. Về đến nhà thì bố chồng và em chồng chắc đã ngủ, nàng gấp gáp chạy vào phòng mà lấy cái sex toy ra, cái này nàng mua mà mới dùng có 2 lần, một lần là nàng tự thủ dâm trong phòng bị bố chồng thấy, lần 2 là nàng bị bố chồng dùng nó để lồn nàng rộng ra rồi bị bố chồng đụ luôn trong đêm đó làm hại lồn nàng sưng hết lên do bố chồng quá mạnh mẽ. Quyên không kịp cởi váy mà chỉ lột quần lót xuống rồi cầm lấy cái sex toy và quét quét ở cửa lồn mình, sau đó nàng đẩy nhẹ cái sex toy vào cái lỗ lồn đang ngứa ngáy của mình. Lồn nàng đã đầy nước từ lúc bị lão Phu bú liếm nên giờ cái sex toy rất dễ đút vào trong, sau đó đút hết cái sex toy vào trong, Quyên bắt đầu liên tục thụt nó ra vào lồn nàng. Quyên nằm rên ư vì sướng. Chỉ mới đút chừng 3 phút mà Quyên là lên đỉnh, người nàng co giật rồi bắn nước ướt cả nệm, Quyên mệt mỏi để sex toy vẫn rung trong lồn mình, nàng co quắp chân nằm nghiêng người sang một bên. Nhìn từ xa thì sẽ thấy Quyên đang nằm nghiêng đầu gối giơ lên gần ngực, cặp mông trắng to trong đưa ra phía sau, phía trên là cái eo bé xíu nhìn cực kỳ kích thích, càng dâm đãng hơn là trong lồn nàng còn để một cái sex toy đang liên tục ngoe nguẩy. Bỗng nhiên Quyên cảm thấy cái sex toy bị rút ra, rồi, ót, một con cặc hàng thật giá thật cắm sâu vào lồn nàng một cách dễ dàng. Quyên rên lớn vì sướng dù lồn nàng có hơi thốn vì bị nút cặc lút cán một cách bất ngờ. Bạch bạch bạch, cái eo nhỏ bé nàng bị ôm lấy rồi từ phía sau người đó nắp phành phạch vào cái mông to của nàng làm mông nàng như sóng vỗ rung động liên tục vì va chạm. Quyên nằm đó nhắm mắt rên rỉ vì sướng. Nàng cứ nghĩ là người đang địch nàng là ông hùng bố chồng mình nên mới nằm im đó để lão thỏa sức mà nhấp cặc vào mông nàng từ sau, nhưng cặc bố chồng nàng to hơn nhiều, càng nghĩ càng làm Quyên lo sợ, nàng từ từ mở mắt rồi quay đầu xuống nhìn. Dũng, mau buông chị ra. Sao em dám, nhanh ngừng lại cho chị. Quyên hoảng hồn vì người đang địch nàng lại là cậu em chồng của nàng, là thằng Dũng chứ không phải ông hùng. Quyên giãy giụa muốn đẩy thằng em chồng mất dạy dám lén đụ chị dâu ra nhưng Dũng mặc kệ Quyên cào cấu mà cứ nhấp mông liên tục. Đừng, dừng lại mau, Chị nứng lắm mà phải không? Để em thỏa mãn cho chị nha, em thấy chị thủ dâm mà. Bạch bạch bạch, Quyên càng rên rỉ thì Dũng càng nhấp mạnh hơn. Dũng quá thỏa mãn, cuối cùng thì hắn cũng đã được chị dâu xinh đẹp này. Dũng đã để ý Quyên từ lâu. Hắn thèm thuồng cái cặp mông to tròn của nàng mỗi khi nhìn Quyên là hắn chỉ tưởng tượng được địch nàng thôi. Hôm nay cơ hội cuối cùng cũng tới, hắn thấy Quyên về nên lén lên phòng chị dâu, hắn đã bắt gặp Quyên thủ dâm, song khi nàng nằm đó với cái sex toy đang ngoáy ngoáy trong lồn làm cặc hứng cương cứng hết mức, hết kiềm chế nổi nên Dũng đã tuột quần rồi chạy vào phòng rút sex toy ra rồi đút lút cán vào cái lồn mỏng nước của bà chị dâu xinh đẹp. Dũng biết bà chị dâu xinh đẹp này rất dâm đãng nhưng không ngờ dâm đến vậy. Hôm trước hắn còn nghe tiếng chị dâu và anh hai địch nhau trong nhà bếp nữa, nếu lúc đó hắn chịu ra nhìn thì chắc đã sốc khi thấy người đang đụ Quyên lại là lão hùng bố nó. Dũng giờ tha hồ mà xoa nắn cặp mông to tròn của chị dâu xinh đẹp, cặc hắn thì liên tục đút ra vào lồn nàng, lồn Quyên giờ ra nước ướt nhẹp, nước lồn chảy cả xuống đùi nàng. Đừng mà Dũng, Quyên bụng miệng nhưng không ngăn được tiếng rên phát ra. Chị Quyên. Em xin lỗi nhưng em không dừng lại được, bạch bạch bạch, phốc, Dũng rút cặc ra thì lồn chị dâu hắn cũng phun nước theo. Dũng lật Quyên nằm sấp xuống giường, hắn đè lên người Quyên rồi ra cặc cả theo khe mông nàng, sau đó hắn lại lấy nước nhờn mà bôi vào lỗ nít nhỏ bé của Quyên. Không được, Quyên la lên khi em chồng đang cố đút cặc vào lỗ nít nàng. Khít quá chị Quyên ơi, em mê cặp mông này lắm, nít chị còn trinh phải không? Nó khít quá, đừng, đau quá, ngừng lại đi. Qua, vậy là còn trinh thật rồi, hôm nay em sẽ phá trinh lỗ nít của chị. Không, Quyên la hét khi cặc Dũng bắt đầu đi vào lỗ nít nàng, dù cặc Dũng nhỏ nhưng lỗ nít nàng cũng không chịu nổi, đã quá, lỗ nít chị bót quá, nó bóp chặt cặc em rồi, Dũng đút vào một ít rồi lại rút cặc ra, sau đó hắn lại quẹt quẹt cặc lên lồn Quyên để lấy nước nhờn sau đó lại bắt đầu đút vào nít nàng. Không, cuối cùng sau một hồi cố gắng thì Dũng cũng đã đút hết con cặc hắn vào lỗ nít chị dâu xinh đẹp. Sướng quá, em phá trinh lỗ nít chị rồi nè, Dũng bắt đầu nhấp nhẹ để cặc hắn quen với sự bó chặt từ lỗ nít Quyên, đến khi đã không cảm thấy rát nữa hắn bắt đầu nhấp nhanh hơn. Quyên giờ chỉ biết nằm đó rên rỉ, sau khi cơn đau qua đi thì nàng lại thấy sướng. Bạch bạch bạch, Dũng nhấp liên tục làm mông Quyên rung lên từng hồi. Phốc, Dũng rút cặc ra để lại cái lỗ nít đang mở to của Quyên. Ót, Dũng lại đút cặc vào lồn Quyên mà nhấp, hắn chỉ muốn thử cảm giác được đụ lỗ nít và quan trọng hơn hắn muốn phá trinh lỗ nít chị dâu hắn thôi, chứ cảm giác đút vào lồn Quyên vẫn sướng hơn nhiều. Dù đã bị bố chồng địch nhiều lần với con cặc to dài nhưng lồn Quyên lại rất khít, nó không hề rộng ra chút nào. Nhấp chừng 5 phút thì Dũng rút cặc ra, sau đó hắn lật cho Quyên nằm ngửa lại. Dũng chui vào hai chân Quyên rồi úp mặt vào bú lồn nàng. Tuyệt quá, cuối cùng em cũng được bú lồn chị rồi nè chị dâu xinh đẹp của em, tha cho chị, Tha nè, bạch, tha nè, bạch, tha nè, bạch. Mỗi câu hắn lại dùng tay vỗ vào mông Quyên, ai kêu chị cứ mặc quần bó rồi chu mông qua lại trước mặt em chứ, là do chị làm em thèm thôi. Không, Dũng sau khi bú lồn thỏa thê thì lại đút cặc vào lồn Quyên mà nhấp. Sướng quá, lồn chị ấm quá, lại bót nữa chứ, còn ngon hơn con ghệ em lúc còn trinh nữa. Bạch bạch bạch. Dũng ôm hai đùi Quyên mà nhấp liên tục. Nhấp chừng 10 phút thì hắn sướng qua sắp xuất tinh, Dũng thấy thế liền nắc thêm vài cái rồi rút cặc ra cái phốc rồi cầm cặc xuất tinh lên mặt Quyên. Xuất tinh xong Dũng nằm sang một bên mà thở dốc, chị dâu hắn ngon quá làm hắn điên cuồng nãy giờ. Quyên thì nằm đó mặc kệ lồn nàng đang đỏ hoe ướt nhẹp, mặt thì dính đầy tinh trùng của thằng em chồng. Sau một lát Dũng lấy lại quần áo rồi chạy về phòng, hắn cũng muốn làm thêm cái nữa nhưng do vừa thủ dâm xong lại địch thêm một lần làm cặc hắn giờ ủ rũ không cương lên được nữa. Quyên mệt mỏi mà nằm đó ngủ luôn, nàng không thèm tắm rửa nữa. Sáng hôm sau, Quyên tươi tỉnh hẳn, nàng đã giải tỏa được cơn nứng cả tuần nay nhưng chớ chiêu thay người giúp nàng lại là cậu em chồng trời đánh. Quyên lại đi làm như bình thường, trong giờ làm thì Lâm luôn tìm cách ve vãn nàng nhưng Quyên không để hắn toại nguyện, nàng luôn ở chỗ có camera làm Lâm không có cơ hội giở trò. Tôi đến như thường lệ nàng lại phải chăm sóc cho lão Phú. Hôm nay lão Phú lại đòi nàng chiều lão, Quyên không từ chối mà giúp luôn, dù sao cũng không phải lần đầu nữa. Nhưng hôm nay lão Phú đã dùng thuốc nên cặc lão cương cứng làm Quyên hết sục rồi bú liếm mãi mà nó không chịu ra, gần 30 phút mà cứ cứng như khúc củi. Hết cách Quyên đành nghe lời lão mà để lão nằm xuống rồi ngồi lên cặc lão, giờ cặc lão đang ma sát với lồn nàng qua lớp vải quần lót mỏng, hôm nay Quyên không mặc lọt khe nữa mà là đang mặc cái quần lót trắng mỏng. Hờ hờ sướng quá, lồn con ấm quá Quyên ơi. Bác ra nhanh đi, đừng nói nữa. Quyên vừa nói vừa liên tục trà mông lên xuống để cặc lão trượt tới lui phía dưới lồn nàng. Nhưng mà trượt bên ngoài vậy thì cũng không đủ sướng, lồn Quyên thì ra nước ướt cả quần lót rồi. Quyên, hay con cởi quần lót ra đi. Không được đâu bác, Quyên rên nhẹ nói. Con chỉ cần cởi ra để cặc ta ma sát nhiều hơn thì ta sẽ ra nhanh hơn mà, không phải đút vào đâu. Lão Phú năn nỉ, cũng được, Quyên thấy cũng có lý. Lồn nàng lão cũng đã bú rồi mà, giờ chỉ ma sát bên ngoài thôi, chỉ cần không đút vào là được, Quyên đứng lên cởi quần lót ra rồi lại ngồi xuống. Quyên rên lên khi cặc lão trà trực tiếp lên lồn nàng, lần này không còn gì ngăn cách nên Quyên cảm thấy rõ rệt hơn, cặc bác Phú to thật. Sướng quá, hờ hờ, lão Phú quá phê, giờ thì lồn Quyên và cặc lão đã chạm nhau mà không có gì ngăn cách. Quyên bắt đẩy hẩy mông nhanh hơn. Nàng cũng rất sướng khi để cặc lão Phú trà tới trà lui bên ngoài mép lồn, giờ lồn nàng ra nước ướt cả chùm lông cặc của lão Phú rồi. Con sướng, Quyên bật rên rồi lên đỉnh, nước lồn nàng bắn ra tới cả ngực lão. Quyên ra xong thì người mềm nhũn mà nằm lên người lão Phú, cặc lão cong lên mà chĩa thẳng vào lồn Quyên. Thấy Quyên nằm bẹp ra đó, lão Phú dướn người hầy mông để cặc lão trọt trọt vào lỗ lồn của Quyên. Quyên nằm đó rên gì mặc bác hàng xóm chứ thúc mông để cặc lão trọt trọt vào cái lỗ lồn đầy nước đang chờ đợi người khám phá. Sau khi đã trọt trọt tìm được vị trí lỗ lồn của Quyên, lão Phú nứng tợn mà quyết định muốn nhiều hơn. Lão cố lật người để Quyên nằm xuống giường rồi lão nằm đè lên nàng, chân lão tách đùi Quyên ra, lão cúi đầu xuống mà đặt lên môi Quyên nụ hôn, Quyên cũng mở miệng mà đáp trả, nhân lúc Quyên đang không chú ý, cặc lão trọt trọt ngay lỗ lồn nàng rồi bổng lão hầy mạnh. Cặc lão đã đốt lút cán vào lồn Quyên. Không, mau rút ra. Quyên rên rỉ la lên, nàng không ngờ chỉ một chút không chú ý mà lồn nàng đã bị con cặc của bác Phú đẩy ngập vào trong, nhưng đã đốt vào thì làm sao có thể rút ra, lão ghì chặt Quyên xuống giường mà ngâm cặc trong lồn nàng. Sướng quá, lồn con bót quá Quyên ơi. Quyên rên lên khi lão Phú bắt đầu nhấp nhẹ. Sướng quá, lồn con ấm quá, hờ hờ. Lão Phú bắt đầu nhấp hông cho cặc lão ra vào lồn Quyên, Quyên chỉ biết nằm đó mà chịu trận, giờ nàng đang sướng run cả người không còn sức đâu mà đẩy lão ra nữa. Nhấp chừng 3 phút thì lão Phú bắn tinh tung tóe vào lồn Quyên, sau đó lão lật người sang một bên để cặc lão rút cái phốc tuột khỏi lồn nàng, cái lồn đỏ hòn của Quyên rỉ ra dòng nước trắng đục. Quyên nằm đó nhìn trần nhà, tuy cặc lão Phú to nhưng lão lại ra nhanh quá, nàng chỉ mới sướng một chút mà lão đã xuất tinh rồi. Trả bù cho ông hùng bố chồng nàng, lão địt nàng cả tiếng làm nàng lên đỉnh mấy lần mới thôi. Nằm một lát thì Quyên bò dậy đi vào nhà vệ sinh mà tắm rửa, nàng phải vệ sinh sạch chỗ tinh trùng của lão Phú, nếu không về nhà mà bị phát hiện thì nguy to. Quyên về đến nhà thì đi thẳng vào phòng, nằm trên giường mà mắt Quyên đỏ hoe bật khóc, nàng lại có lỗi với Phong, nàng lại cho lão già hàng xóm bắn tinh vào lồn mình rồi, hôm sau Quyên mặc kệ mà không đến nhà lão phú nữa. Hôm qua xem như nàng đã trả đủ cho lão, lão già xấu xí đó đừng mơ mà động vào cơ thể xinh đẹp của nàng lần nữa. Hôm nay Quyên nghỉ ở nhà một ngày, nhưng may thay thằng em chồng thì đi học, bố mẹ chồng cũng không có nhà, chứ lão Hùng mà ở nhà thì kiểu gì lão cũng sẽ đè nàng ra mà địch thôi. Còn tiếp.